Chương 1347. Đếm kỹ lai lịch. Chương 1347 đếm kỹ lai lịch. Mục Long nghe nói, tự nhiên rung động trong lòng. Lúc trước, hắn duy nhất có thể xác định chính là hạt giống cuối cùng cũng có siêu việt 9 đại kỳ nguyên lực lượng, nguyên lai tưởng rằng là bắt nguồn từ Lộ Tấn Đầu, nhưng bây giờ biết được những cái kia trận tướng, liền cũng minh ngộ, Lộ Tấn Đầu người giữ cửa, cho dù không phải chân chính đồ tể, cũng coi là đồ tể đồng lõa, há lại sẽ đem lực lượng bực này ở lại nơi đó. Nguyên lai, biến số hạt giống lai lịch, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm thần bí, thậm chí không thuộc về phương vũ trụ này, mà là đến từ thần bí chư vũ phía trên. Lúc này, trong quan tài sinh linh lại nói trừ cái đó ra, ở trên người của ngươi, ta còn có thể phát giác được cái khác 8 dạng đồ vật khí tức, chắc hẳn nếu chưa từng làm ngươi đoạt được, cũng nên gặp qua đi. Mặt khác 8 dạng, tính cả hạt giống, hết thảy 9 dạng đồ vật. Mục Long liền tính toán hắn kiếp trước chinh chiến Lộ Tấn Đầu, từ nơi đó lấy được các loại lực lượng, phen này tính được, đúng là không nhiều không ít, vừa vặn 9 dạng. Thế là Mục Long hỏi, đường kia cuối cùng có một phương bạch cốt đại mộ, trong đó có một loại lực lượng thần bí, có thể khiến chết đi sinh linh phục sinh. Còn chưa chờ hắn nói xong, trong quan tài sinh linh nhân tiện nói, cái kia đồng dạng là đến từ chư vũ phía trên lực lượng, lai lịch mặc dù không so được 10 khỏa hạt giống, nhưng cũng là ta năm đó chém đại địch, lấy đầu lâu chỗ diễn hóa, bạch cốt kia trong mộ lớn, cất giấu bộ tộc kia đạo, mà bộ tộc kia, tại chư vũ phía trên, được xưng là bất tử tộc. Nghe nói lời này, đối với tướng thần nắm trong tay lực lượng, Mục Long liền cũng lòng có minh ngộ. Trừ cái đó ra, năm đó từ Lộ Tấn Đầu lấy được mặt khác mấy thứ đồ, đều bị phân cho năm đó dưới trướng cường giả, về sau bọn hắn nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ là cỡ nào tình huống, Mục Long cũng không biết, nhưng những cái kia đồ vật trùng quy là hắn tự tay ban tặng, bởi vậy cũng biết. Mục Long lại nói có nửa trôi tàn đao, trên lưới đao có cuối năm xòa không đi vết máu. Trong quan tài sinh linh cười nói, cái kia nguyên là binh khí của ta, năm đó một trận chiến bị đánh gãy, một nửa khác nên thất lạc ở chư vũ phía trên, nhưng cho dù là nửa trôi đao, trong đó cũng giấu giếm tộc ta sát phạt, giết ra cánh cửa kia không thành vấn đề. Còn có một gốc cỏ khô, cực giống hình kiếm, răng nanh răng nhọn nhai bất động, đao kiếm cũng chém không nát, trong đó tựa hồ tràn ngập một loại lực lượng thần bí, nhưng không biết nên như thế nào bắt đầu dùng, năm đó ta đem ngâm trong rượu 3000 năm, không làm nên chuyện gì, về sau liền bàn cho dưới trướng một vị cường giả. Mục Long hồi ức đạo đó cũng không phải là cỏ, mà là một thanh kiếm gỗ, chỉ là nó bị ném sau khi rời khỏi đây, lực lượng sói mòn quá nhiều bố trí, như lấy thuần khiết kiếm ý ẩn dưỡng, không ra 100005, liền có thể khôi phục. Kiếm gỗ kia là chư vũ phía trên một gốc tiếp cận vĩnh hằng kỳ thụ cảnh lá biến thành, đặt ở bực này vũ trụ, phong mang không cản. Trong quan tài sinh linh giải thích nói còn có một cái họ Cạ Di Nạ, mỗi một lần thổi thời điểm, đều giống như có cái gì quỷ dị đồ vật muốn từ trong đó lao ra, về sau cũng liền không người dám thổi, thế là ta đem nó giao cho một người trấn thủ, nhiều năm qua lại không từng đụng vào qua. Trong quan tài sinh linh nói cái kia họ Cạ Di Nạ tên là Đế Diệt, trong đó phong ấn 5 tôn chư vũ phía trên đế đầu lâu, năm đó ta ném ra vật này lúc, chưa từng đem khống địch chi pháp truyền ra, vốn chỉ muốn có người đạt được Đế Diệt đằng sau, chỉ dẫn nó tới nơi đây gặp ta, nhưng hồi lâu năm qua đi cũng không hề có động tĩnh gì, về phần ngươi đạt được nó lúc, ta đã lâm vào yên lặng, liền không tồn tại cái gọi là chỉ dẫn. Như lấy chính xác khống địch chi pháp, gợi lên Đế Diệt liền có thể giải phong trong đó 5 viên đế thủ, trước người bọn họ ý chí chiến đấu cũng sẽ khôi phục, theo tiếng địch mà chiến đấu. Mục Long nghe nói, trong lòng âm thầm chấn kinh, nguyên lai cũng là một kiện cường đại bảo vật, lại không biết chư vũ phía trên cái gọi là đế, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mục Long hỏi. Trong quan tài sinh linh cười nói, mạnh yếu bởi vì so sánh mà hiện, chư vũ phía trên cũng không phải đều là cường giả, đế là thuộc về đã trên trung đẳng tồn tại, đại khái tựa như là các ngươi vùng vũ trụ này chí cường giả, nếu có thể còn sống đi hướng chư vũ phía trên, lại đem sinh mệnh của mình trên cấp độ thăng một cái cấp bậc, liền có thể đạt tới đế cấp bậc, nhưng ở chư vũ phía trên chân chính văn minh cổ xưa trong mắt, cái gọi là đế, trong nháy mắt có thể diệt, chỉ cần có đầy đủ nội tình. Bọn hắn tùy thời đều có thể tái tạo ra một nhóm lớn đến. Chẳng biết tại sao, nghe nói những ngày lúc, Mục Long chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại đối với cái kia từ trước tới giờ không từng đi qua chư vũ phía trên, sinh ra một loại hướng tới. Thế là hắn tiếp tục nói, ngươi nói năm đó từng ném ra bên ngoài qua 9 dạng đồ vật, bây giờ xem ra, có lẽ đều là bị ta đoạt được, ngoại trừ cái này 5 loại bên ngoài, phải chăng còn có một cây sắp mài cho bút, nếu là thấm mực, viết ra chữ liền tràn ngập kinh thế sắc khí, làm cho người liếc mắt một cái liền tâm thần rung động không thôi. Trong quan tài sinh linh nói cây kia bút, tên là bùn máu, chính là vật đại hung, nếu muốn vận dụng, lúc này lấy sinh linh huyết nhục tế chi, mà không phải chấm mực, chém địch đằng sau, đem bùn máu đâm vào địch thân thể bên trong, đợi địch thân thể hóa bạch cốt, liền có thể nâng bút viết chữ, cái kia viết ra chữ, cũng không phải dùng để đe dọa trấn nhiếp, mà là dùng để sát phạt. Năm đó chư vũ phía trên, trận chiến cuối cùng, ta dẫn theo bùn máu trên chiến trường viết 80000 cái giết chữ, chém giết sinh linh vô tận, bùn máu cũng bởi vậy muốn bị mài trọc, bất quá lại viết 100000 cái chữ, nên không thành vấn đề. Thì ra là thế. Mục Long gật đầu, lại lần nữa hỏi, còn có 3 tấm giấy, có chút cũ kỹ ố vàng, nhưng thắng ở kiên cố, thủy hỏa bất xâm, đó là cái trận giấy, cho dù đặt ở ta đã từng văn minh bên trong, cũng là chí bảo, nhìn như một trang giấy, nhưng trong đó giấu giếm chấn áp lực lượng, đủ để đem ức vạn hùng binh thậm chí toàn bộ chiến trường chấn nhập một trang giấy bên trong, uy lực ngược lại là khủng bố, nhưng chính là dùng phiến phước, cần vẽ ra cường địch đạo vận cùng khí số, cần cực độ chuyên chú, lại không phải nhất thời nửa khắc có khả năng vẽ ra đến. Trận chiến cuối cùng lúc, ta văn minh tổng cộng có 10 cái trận giấy, kết quả một tấm đều không dùng đi ra, còn không có vẽ xong liền bị diệt, còn lại 3 tấm cái trận giấy, ta cũng không có cơ hội lại dùng, cứ việc thời gian qua đi rất nhiều tuế nguyệt, nhưng trong quan tài sinh linh nhắc lên cái này cái trận giấy lúc, trong lời nói vẫn như cũ lộ ra thuần thức, còn có chính là một ngụm rách dưới hộp gỗ, trong đó chấn phong lấy một loại cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần cùng đạo vận. Rất nhiều năm trước, ta liền đem lưu cho một cái văn bối, nhưng thẳng đến trước đây không lâu mới vận dụng, lại không biết đến cùng lai lịch ra sao. đạt được cái kia gỗ mục hộ, tự nhiên chính là Trừ gia hậu nhân Trừ Huyền Cơ, lúc trước không biết Lộ Tấn đầu đồ vật, đều rất có lai lịch, bây giờ biết được sau, còn muốn lên đem vật này lưu cho Trừ Huyền Cơ, Mục Long liền có chút lo lắng hắn không cách nào khống chế lực lượng ở trong đó, thế là hỏi thăm. Trong quan tài sinh linh nói thanh kia gỗ mục hộp là năm đó trên chiến trường chém giết cường địch đoạt được, cụ thể đến từ nơi nào, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá theo ta quan sát, nên là cường giả nào đó một phần thân thể biến thành, trong đó còn phong tồn tại một bộ phận tinh thần, bất quá trong đó ý chí đã bị toàn bộ gạt bỏ, năm đó ném ra bên ngoài, chính là muốn lấy có thể giúp vùng vũ trụ này sinh linh tăng trưởng một chút lực lượng, kết quả không người phát hiện. Ngươi vậy vãn bối nếu có thể đem nó dung hợp, thực lực đại khái cũng có thể nên đón một phen đột nhiên tăng mạnh. Nghe trong quan tài sinh linh nói như vậy, Mục Long liền yên tâm. Hắn từ Lộ Tấn đầu hết thảy đạt được 9 dạng đồ vật, trong đó 8 loại đã toàn bộ thông hiểu lai lịch của nó, về phần một thứ cuối cùng, cũng là Mục Long cho là quỷ dị nhất, tự nhiên chính là trấn phong tại nguyên giới phía dưới tồn tại. Chương 1348, tạo vật chủ, thủy tinh khô lâu. Chương 1348 tạo vật chủ, thủy tinh khô lâu. Mục Long cũng hiểu biết, vật kia bên trong tồn tại cực kỳ cường đại lại lực lượng mênh mông, rất nhiều năm sau, hắn không ngừng suy đoán, vốn cho là mình có thể thấy rõ vật kia bản chất, nhưng cùng trong quan tài này sinh linh nói chuyện với nhau một phen đằng sau, lúc trước đủ loại suy đoán liền bị đẩy ngã. Mà cái kia trấn áp tại nguyên giới phía dưới đồ vật, chính là một viên thủy tinh khô lâu. Nó mặc dù hóng ánh sáng long lanh, lại lộ ra quỷ dị không nói lên lời, nhất là hai cái trong hốc mắt, lại phát ra hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, cũng chính là bị đã từng tiên Phật thần ma bốn đạo sinh linh xưng là thi khí đồ vật. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn liên quan tới nguyên giới đại mộ phỏng đoán, cũng không tính hoang đường, nhưng nguyên giới cũng không phải là vì mai táng thủy tinh khô lâu, mà là vì đưa nó trấn phong. Cái kia hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, một loại hiện hiện u lục sắc, một loại khác thì là hiện hiện rực rỡ màu vàng, bất luận như thế nào nếm thử, đều không thể bị sinh linh hấp thu, cho dù một thế này, Mục Long tại nguyên giới bên trong lại lần nữa nếm thử, cũng vẫn như cũ như vậy. Thế là, Mục Long cũng chỉ có thể lại lần nữa hướng trong quan tài sinh linh thỉnh giáo vật kia lai lịch thủy tinh khô lâu a, nó thật sự xem như đại biểu cho tộc ta văn minh đỉnh phong, mà ta văn minh tại Trừ Vũ phía trên, được xưng là tạo vật chủ văn minh tại tạo vật chủ văn minh thời kỳ toàn thịnh, giống như vậy thủy tinh khô lâu hết thể có 13 viên, mỗi một quả đều có được quá sức lực lượng cường đại, bằng vào thủy tinh khô lâu, tạo vật chủ có thể sáng tạo hết thảy, nhưng vật cực. Tất phản, tạo vật chủ bộ tộc suy sụp, thẳng đến hủy diệt đồng dạng là bởi vì vật này. Làm tạo vật chủ văn minh đỉnh phong đồ vật, thủy tinh đầu lâu đại biểu cho tinh thần tạo vật lĩnh vực cũng chỉ có tạo vật chủ bộ tộc lực lượng tinh thần mới có thể chân chính tỉnh lại lực lượng của nó, thế là Trừ Vũ phía trên rất nhiều văn minh, liền bắt đầu phát động vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh, xâm lược tộc ta văn minh, cướp đoạt thủy tinh khô lâu, nô dịch tạo vật chủ bộ tộc sinh linh, cuối cùng dẫn đến tạo vật chủ bộ tộc diệt vong, nếu như dùng lời của các ngươi tới nói, chính là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nhưng ở Trừ Vũ phía trên, không có tội khái niệm, nếu như quả thật có tội, đại khái chỉ có nhỏ yếu đi. Tại trải qua rất nhiều tuế nguyệt chinh chiến đằng sau, tạo vật chủ văn minh nắm trong tay thủy tinh đầu lâu đang không ngừng giảm bớt, sinh linh cũng tại bị không ngừng cắt đoạn, đã từng cực thịnh một thời cường đại văn minh, chỉ vì không có ác ý, không thích chinh chiến, liền bị không ngừng từng bước xâm chiếm, đến cuối cùng một trận chiến lúc, còn thừa thủy tinh khô lâu, chỉ có 3 viên, còn lại 2 viên bị cường địch cướp đi. Ta chỗ chấp trưởng viên này, cũng lọt vào hai loại khác cường đại văn minh tinh thần người liền rủa, cũng chính là ngươi nhìn thấy rực rỡ màu vàng cùng u lục sắc khí tức, kể từ đó, còn muốn vận dụng thủy tinh khô lâu lực lượng, cũng chỉ có thể tiên phong trừ hai đại văn minh tinh thần người liền rủa, chỉ là ta tại trong trận chiến kia, thân bị thương nặng, lại rơi vào trục xuất thời không, còn sót lại lực lượng tinh thần đã không cách nào khu trừ trong đó tinh thần nguyên rủa, liền chỉ có đem hy vọng ký thác tại vùng vũ trụ này sinh linh, không muốn tạo vật chủ văn minh như vậy triệt để tiêu vong. Xem ra, ta ném ra ngoài 9 dạng đồ vật, quả thật đều là ngươi đoạt được, dùng các ngươi vùng vũ trụ này lời nói tới nói, có lẽ chính là duyên phận từ nơi sâu xa đi, nhưng Trừ Vũ phía trên, không tồn tại lời nói này. Cứ việc tạo vật chủ văn minh đã từng cường đại lại phồn thịnh, nhưng ta cuối cùng tinh thần sa sút đến tận đây, cũng liền lại không trước kia khang khái, ném ra cái này 9 dạng đồ vật, đã là vì trợ giúp vùng vũ trụ này sinh linh, cũng đồng dạng là vì giúp ta chính mình, ngươi có thể đem lý lẽ giải thành một loại giao dịch. Mục Long nghe nói, gật đầu mỉm cười nói, trong lời nói của ngươi, vẫn như cũ đối với đã từng tạo vật chủ văn minh tràn ngập quyến luyến, nếu ta đoán không sai, ngươi sở cầu nên là từ trong vùng vũ trụ này thoát thân, một lần nữa trở lại Trừ Vũ phía trên, hướng những cái kia đã từng cường địch báo thù, tái hiện tạo vật chủ huy hoàng, chỉ là ngươi bây giờ ham sâu luân ngữ, cần phải mượn lực lượng ngoại lai, đánh vỡ khốn cảnh, ta nói nhưng đối với. Không sai, đúng là như thế trong quan tài sinh linh đáp. Mục Long lại nói mà ta sở cầu tự nhiên không bị những cái kia cao cao tại thượng văn minh xem như heo mập một dạng tàn sát, nhất là tại biết được những chân tướng này đằng sau. Luôn có một ngày, ta muốn đặt chân Trừ Vũ phía trên, đem cái gọi là đồ tể toàn bộ hủy diệt, nhưng chính như lời ngươi nói, đồ tể không có khả năng đem đồ đao lưu tại trong chuồng heo, mà trong chuồng heo cũng không có khả năng có được chống lại đồ tể lực lượng, cho nên ta cần từ bên ngoài đến lực lượng trợ giúp. Như vậy xem ra, chúng ta song phương theo đuổi cũng không xung đột, thậm chí tại một số phương diện là nhất trí, cũng tỉ như chúng ta đều muốn tiến về Trừ Vũ phía trên, nhất định phải phía trước đối với đồ tể. Ta chung quy là vùng vũ trụ này sinh linh, có được tình cảm, đặt ở Trừ Vũ phía trên, hai chữ này có lẽ như cái trò cười, nhưng ta hoàn toàn cảm thấy, bởi vì có tình cảm cùng rất nhiều ràng buộc, cả đời này mới đủ có đủ ý nghĩa, cho nên, cùng xưng là giao dịch, không bằng nói thành là hợp tác. Ngươi giúp ta từ trong nhỏ bé quật khởi, ta cũng khi toàn lực giúp ngươi khốn long thăng thiên, nếu có đồng sinh cộng tử kinh nghiệm, về sau đời này, cho dù đến Trừ Vũ phía trên, nếu ngươi cần thiết, ta đều có thể vô điều kiện giúp ngươi, chỉ vì phần tình này nghị, bắt nguồn từ hạ giới. Cái này bắt nguồn từ Trừ Vũ phía trên sinh linh, vừa tới hạ giới lúc, hoàn toàn chính xác từng cảm thấy phương vũ trụ này cái gọi là tình cảm có chút ngu xuẩn, nhưng trải qua rất nhiều tuế nguyệt, cũng nhìn qua rất nhiều đằng sau, bây giờ được nghe lại hai chữ này, liền âm thanh bên trong đều mang một loại phức tạp. Lặng im hồi lâu sau, trong cổ quan mới một lần nữa phát ra động tĩnh, mười phần đơn giản, chỉ có một chữ, tốt đã là như vậy, ngươi bây giờ cần như thế nào giúp ngươi, một mực mở miệng, ta tự nhiên đem hết khả năng. Mục Long dẫn đầu biểu lộ thành ý trong quan tài sinh linh cũng không khách khí, nói cho Mục Long đạo, ta cần hấp thu khổng lồ tinh thần niệm lực, đến khôi phục thương thế của ta, tại quá khứ rất nhiều trong tuyết nguyệt, hạt giống lực lượng chỉ đủ duy trì chiếc quan tài cổ này, khiến cho ta không bị sức mạnh của năm tháng chôn vùi, mà trong cổ quan không tồn tại bất luận cái gì tinh thần niệm lực, bởi vậy thương thế của ta vẫn luôn chưa từng khôi phục, lại đang không ngừng chuyển biến xấu. Mà lại, bây giờ cổ quan đã mất đi hạt giống lực lượng, tiếp tục như vậy nữa, không dùng đến bao nhiêu năm tháng, ta liền sẽ triệt để tiêu tán. Mục Long nghe nói, nhẹ gật đầu, hỏi, như lời ngươi nói tinh thần niệm lực là cần phải đi cấp đoạn, hiến tế, hay là trong quan tài sinh linh nói ta tạo vật chủ văn minh, từ trước tới giờ không đi cái kia cướp đoạt sự tình, ta cần thiết tinh thần niệm lực, chính là bắt nguồn từ sinh linh tâm thần bên trong. Tại các ngươi phương vũ trụ này, từng có người đem danh xưng là tín ngưỡng lực chỉ là đơn nhất sinh linh có khả năng phát ra tinh thần niệm lực, cuối cùng có hạn, mà ta thương thế quá nặng. Mục Long nghe nói, bừng tỉnh đại ngộ, đối với hắn nói đây cũng là không khó. Phương vũ trụ này bên trong có vô tận sinh linh, bây giờ mặc dù hỗn loạn sắp tới, nhưng dưới trướng của ta cũng chấp trưởng lấy rất nhiều thế giới, tụ tích thủy có thể thành biển cả. Ta lúc đầu đạt được 10 khỏa hạt giống lúc, lực lượng của bọn chúng 10 phần yếu ớt, thế là liền đem nó đúc nhập thiên đỉnh bên trong, lấy tuế nguyệt chìm nổi đến rèn đúc, khôi phục lực lượng, tới chỗ này chính là vì cầm lại một viên cuối cùng hạt giống, bây giờ 10 khỏa hạt giống đều là đã dung hợp, cũng nên trở về, ngươi luân hãm nơi đây nhiều năm, chắc hẳn không cách nào xê dịch, liền do ta mang ngươi rời đi, như thế nào? Trong quan tài sinh linh tự nhiên không có ý kiến, vận dụng yếu ớt tinh thần niệm lực, đem màu xám cổ quan hóa thành bàn tay lớn nhỏ, rơi vào Mục Long trong lòng bàn tay. Sau đó, Mục Long liền rời đi u cổ hoang viên, lại lần nữa hướng 3000 đế vực mà đi. Chương 1349, Văn minh lực lượng. Chương 1349 Văn minh lực lượng. Cái gọi là văn minh, chỉ là sinh linh con đường tu hành cùng nội tình truyền thừa phát triển đến nhất định độ cao, giống bây giờ Mục Long vị trí vùng vũ trụ này, bất luận là kỷ thứ 9 nguyên cũng tốt, hoặc là mặt khác 8 cái kỷ nguyên, tại chư vũ phía trên trong mắt cường giả, đều không có cách nào xưng là văn minh. Như cùng ở tại nhân loại trong mắt, con kiến quốc gia bất quá một đống cồn cắt đống đất, còn sống bất quá một cái xuân xanh, quá mức nhỏ bé cũng quá mức tại ngắn ngủi một cái kỷ nguyên, cùng yếu ớt lực lượng, đều không đủ lấy khiến cho phương vũ trụ này xuất hiện chân chính văn minh. Mà tại chư vũ phía trên, văn minh mới là có thể khiến sinh linh đẳng cấp không ngừng tiến hóa lực lượng mạnh nhất, mất đi văn minh che chở, tựa như cùng bị vứt bỏ người lưu lạc bình thường, kết cục chỉ có một cái, đó chính là tiêu vong. Màu xám trong cổ quan sinh linh, tự mình trải qua tạo vật chủ văn minh bị hủy diệt, cũng nhất là minh bạch những đạo lý này, tại trở về 3000 đế vực trên đường đi, hắn không ngừng đối với Mục Long nói lên những này. Mà Mục Long cũng nói cho hắn biết, trong lòng mình suy nghĩ, cứ việc biết được chân tướng tàn khốc, nhưng làm cho này phương trong vũ trụ quật khởi sinh linh, hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, cường giả chân lý là vì thủ hộ kẻ yếu, tối thiểu nhất, hắn phải bảo vệ thân nhân của mình bạn cũ. Có lẽ là đối với Mục Long nói tới tình cảm hai chữ có chỗ linh ngộ, trong quan tài sinh linh nhắc nhở Mục Long nói ngươi nếu là không bỏ nổi những ràng buộc này, muốn thủ hộ ngươi chỗ tộc đàn, như vậy chỉ dựa vào lực lượng một người là xa xa không đủ, chỉ có đưa ngươi chỗ tộc đàn không ngừng tăng lên, đạt tới văn minh cấp bậc, có thể có được cùng đồ tể chống lại khả năng. Nếu không sẽ có một ngày, cho dù ngươi xông phá phương vũ trụ này tù khốn, tiến về chư vũ phía trên, đối với những văn minh kia mà nói, ngươi cũng cuối cùng chỉ là một cái người lưu lạc, không có văn minh che chở, ngươi liền không cách nào làm chính mình hình thái sinh mệnh lại lần nữa tiến hóa, không cách nào có được lực lượng càng cường đại hơn, mà văn minh khác cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ sự gia nhập của ngươi, bọn hắn sẽ chỉ đối với ngươi tiến hành đi săn, ép ngươi hết thảy, lai. Sứ tự thân trở nên càng mạnh. Những cái kia bắt nguồn từ văn minh cấp cao sinh linh, cũng đều đã bỏ đi sinh linh cấp thấp trên người đủ loại nhược điểm, tỉ như hao sắc, hư vinh, tự đại cuồng vọng chờ chút, dạng này liền càng có trí tuệ, làm cả văn minh trở nên càng cường đại hơn, mà lại văn minh tiến lên cùng phát triển dưới chân, đều dẫm lên văn minh khác hải cốt, tiến hóa chi lộ, là đấm máu. Mục Long nghe được 10 phần tụ giáo, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, nói cho hắn biết, ta gọi Mục Long, còn chưa thỉnh giáo ngươi xưng hô như thế nào. Trong quan tài sinh linh nói chúng ta tạo vật chủ văn minh sinh linh, tinh thần niệm lực cường đại nhất, bình thường hết thể câu thông giao lưu, đều là lấy tinh thần làm môi giới, dạng này càng thêm hiệu suất cao, mà lại mỗi một cái tạo vật chủ tinh thần đều là hoàn toàn khác biệt, cực dễ dàng phân biệt, bởi vậy cũng không cần dùng đến danh tự, bởi vậy ta đích xác quên chính mình đều cái gì. Bây giờ cuối cùng không thể so với trước kia, lại là thân ở phương vũ trụ này bên trong, nếu như ngươi không phải cảm thấy ta nên có cái xưng hô, vậy liền xưng ta là Hàn Thương đi. Hàn Thương, tốt đau khổ danh tự cũng được, dù sao theo ý của ngươi, danh tự có lẽ chỉ là cái xưng hô. Mục Long đạo từ nay về sau, cũng chính là một loại nhắc nhở, các ngươi phương vũ trụ này có câu nói gọi nhập ra tùy tục mà chư vũ phía trên, thì là một cái khôn sống ngống chết tàn khốc chi địa, tạo vật chủ văn minh suy vong hủy diệt, cũng đã nói nó tồn tại cực lớn tai hại, cho nên ta không có khả năng lại dẫm lấy đã từng đường xưa, dùng danh tự này, chính là nhắc nhở ta, tạo vật chủ văn minh đã bị tàn sát qua một lần. Hàn Thương trong giọng nói, cuối cùng lộ ra rất nhiều thở dài, Mục Long cũng không còn xoắn xuýt danh tự sự tình, mà là cân nhắc chuyện kế tiếp đợi trở lại 3000 đế vực đằng sau, hắn đầu tiên muốn làm chính là trợ giúp Hàn Thương khôi phục, cho dù hàng giới chúng sinh tinh thần niệm lực không đủ, còn có toàn bộ 3000 đế vực, nếu như còn chưa đủ, càng có phương vũ trụ này chư thiên vạn giới. Nếu lựa chọn cùng Hàn Thương bắt tay hợp tác, đáp ứng hắn sự tình, vô luận như thế nào đều muốn làm được. Trừ cái đó ra, còn có liên quan tới tự thân tu hành. Trên thực tế, tại dung hợp Di La đỉnh đằng sau, đã từng 10 khỏa hạt giống cũng liền toàn bộ cùng hắn hòa làm một thể, Mục Long thình lình có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình, thời khắc có một loại lực lượng đang không ngừng ngẩn sinh, tựa như là mùa xuân nảy mầm hạt giống một dạng, cho dù yếu ớt, nhưng thủy chung không ngừng. Liền ngay cả Hàn Thương cũng đã nói, cái này 10 quả hạt giống đã phát sinh biến hóa, nhưng liên quan tới 10 quả hạt giống lai lịch, ngay cả Hàn Thương cũng nói không rõ ràng, hắn chỉ là nói cho Mục Long, cái này 10 quả hạt giống có được lực lượng cực mạnh, lại 10 phần cổ lão, tại tạo vật chủ văn minh lúc đầu cũng đã tồn tại. Đối với cái này, Mục Long cũng 10 phần mê mang, cái này 10 quả hạt giống dung hợp đằng sau trạng thái, cùng hắn đã từng phỏng đoán đến cũng không giống nhau. Hắn nguyên lai tưởng rằng đó là đến từ cuối đường đầu biến số, đợi 10 quả hạt giống hợp nhất, biến số đại thành, liền đủ để gánh chịu hết thảy, đến lúc đó liền có thể gánh chịu trước hai đời đại đạo, ba thế hợp nhất. Bây giờ ngẫm lại, khó tránh khỏi có chút buồn cười, những cái kia đồ tể như thế nào lại sẽ biến đếm được lực lượng thất lạc ở phương vũ trụ này đâu? Mà hạt giống chân chính ẩn chứa lực lượng, ngay cả Hàn Thương đều nói không rõ ràng, lại há lại chỉ có từng đó là biến số đơn giản như vậy. Cái gọi là biến số, tất nhiên là tương đối mà nói, mà tại hắn loại tồn tại này trong mắt, đại khái chỉ là trò đùa. Gặp lực lượng trong cơ thể vẫn tại không ngừng nguồn sinh, Mục Long liền cũng cho phép nó đi, nhìn xem nó đến cùng sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Dù sao bây giờ là tại 3000 đế vực bên trong, tại chưa đối mặt cái kia 8 đại kỷ nguyên cường địch trước đó, đời thứ 2 lực lượng, đầy đủ hắn ứng đối hết thảy. Thế là, Mục Long liền đem màu xám cổ quan đặt ở hàng giới trung ương, bắt đầu triệu tập hàng giới chúng sinh, sinh ra khổng lồ tinh thần nhiệm lực, đến giúp đỡ Hàn Thương khôi phục thương thế. Một giới sinh linh sinh ra tinh thần nhiệm lực, sao mà mênh mông bằng bạc, nhưng mà ở vào màu xám trong cổ quan Hàn Thương, thì giống như là một cái kinh khủng động không đáy, toàn bộ hàng giới chúng sinh tốn thời gian một ngày sinh ra tinh thần nhiệm lực, chỉ là trong chớp mắt, liền bị hấp thu không còn. Làm đản sinh tại trừ vũ phía trên văn minh cấp cao sinh linh, tính mạng của hắn hình thái quyết định sự cường đại của hắn, hay là hàng giới chúng sinh quá mức nhỏ yếu, dạng này tinh thần nhiệm lực, đối với hắn mà nói, tựa như tích thủy nhập hoa mạc, sinh ra hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mục Long thấy vậy, cũng hiểu biết Hàn Thương cường đại đã vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu hàng giới sinh linh tinh thần niệm lực quá mức yếu ớt, vậy liền chỉ đem ánh mắt chuyển hướng 3000 đế vực. Như một giới sinh linh chi niệm lực, tại Hàn Thương mà nói giống như tích thủy, 3000 đế vực, hàng xa số lượng, chính là mấy vạn tích thủy, cũng làm có nhất định hiệu quả. Nhưng chính 3000 đế vực thế giới quá nhiều, Mục Long liền cũng không có khả năng từng cái đi chinh phạt, cũng nên đi gặp một lần những tên kia. Vừa nghĩ đến đây, Mục Long bước ra một bước hàng giới, hắn nói tới tự nhiên là 3000 đế vực thời đại người khai sáng, kết thúc kỳ thứ 9 hỗn độn thời đại 3000 tiên yêu. Bọn hắn làm cho 3000 đế vực lâm vào phân tranh, là vì để trong đó sinh linh tại phân tranh bên trong trở nên càng cường đại hơn, mà Mục Long muốn làm sự tình, là vì làm cả kỳ thứ 9 triệt để đứng lên, chỉ một điểm này mà nói, mục đích của bọn hắn là nhất trí, chỉ bất quá thân là kỳ thứ 9 cộng chủ, Mục Long cách cục càng lớn. Mà hắn đi trước gặp, tự nhiên là Thiên Long đế vực chi chủ, đương kim Thiên Long đại đế. Chương 1350, 3000 tiên yêu không phục. Chương 1350, 3000 tiên yêu không phục. 3000 đế vực thời đại mặc dù đã mở ra mấy ngàn năm, nhưng 3000 tiên yêu nhưng thủy chung thần bí khó lường, lấy đế giả tư thái, cao cao tại thượng. Bình thường sinh linh không cách nào nhìn thấy nó tuân dung. Bất quá, đối với Mục Long mà nói, muốn tìm được bọn hắn lại cực kỳ đơn giản. Làm kết thúc kỳ thứ 9 hỗn độn thời đại sinh linh, bọn họ đích xác đầy đủ cổ lão, nhưng ở thời đại kia, Mục Long đời thứ 2 đã mở ra, mặc dù chưa nói tới quen biết, nhưng cũng xem như lẫn nhau biết được. Bước ra hàng giới, Mục Long một đường hướng Thiên Long đế vực chỗ sâu nhất mà đi, tại một chỗ bị tử khí tràn ngập trong tinh không, Mục Long khẽ miệng hiện lộ mỉm cười, sau đó vươn tay, đối với trước mặt hư không vạch một cái, liền bước vào trong đó. Đây là cùng 3000 đế vực hoàn toàn khác biệt không gian, trong đó lộ ra vô tận sát lục khí tức, là chân chính luyện ngục. Năm đó, kỳ thứ 9 mới bắt đầu, 3000 thiên yêu chính là riêng phần mình chấp trưởng một phương dạng này luyện ngục, mới đưa hỗn độn sinh linh chấn sát hầu như không còn, kết thúc một cái kia hỗn loạn thời đại. Bọn hắn ứng kiếp mà sinh, cùng giết chóc cùng tồn tại, bởi vậy 3000 đế vực là cho giới hải chúng sinh, mà luyện ngục mới là thuộc về bọn hắn chân chính kết cục. Giờ khắc này, Mục Long cũng coi như minh bạch, cái gọi là niên hiệu, cũng chỉ là để giới hải sinh linh có một cái có thể ngưỡng vọng độ cao, truy đuổi phương hướng, đồng dạng cũng là trấn nhiếp giới hải bên ngoài. Mà liên tại Mục Long đặt chân luyện ngục một cái chớp mắt, liền nghe luyện ngục chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn uống, phương nào sinh linh dám can đảm tự tiện xông vào nơi đây. Thấy vậy, Mục Long không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ là khẽ cười nói, rất nhiều tuế nguyệt không thấy, ngươi ngược lại là sát thực so đã từng mạnh mẽ hơn không ít. Thiên Long đại đế nghe chút khẩu khí này, lại vẫn giống như là cái trải qua hỗn độn thời đại lao cổ đồng, thế là liền từ luyện ngục chỗ sâu hiện thân, hóa thành một nam tử mặc kim bào, nhìn chằm chằm Mục Long dò xét một phen, cho nên ngay cả cảnh giới đều chưa từng nhìn ra nửa điểm đến. Nếu nói là một kẻ phàm nhân có thể đặt chân nơi đây, ta đại khái là không tin, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Mục Long cũng không giấu giếm, nói thẳng, hỗn độn thời đại kết thúc đằng sau, cái này kỳ thứ 9 nguyên, ta là cộng chủ. Khó trách nhiều như vậy năm tháng đi qua, từ thời đại kia sống sót sinh linh đã không nhiều lắm. Nói đi, ngươi tới nơi đây cần làm chuyện gì? Thiên Long đại đế hỏi. Mục Long cười cười, một chỉ điểm ra, đem chính mình biết liên quan tới trước 8 kỳ sự tình toàn bộ cáo chi với hắn. Thân là ứng kiếp mà thành sinh linh, 3000 thiên yêu tái hiện, tự nhiên là cảm ứng được phương vũ trụ này sắp lâm vào hỗn loạn, nhưng lại không hề nghĩ rằng Mục Long lại hiểu rõ như vậy. Rõ ràng hóa rồng kỳ chí tôn Long đỉnh đã xuất hiện, chiếu như vậy xuống dưới, không bao lâu chân chính đại hỗn loạn sẽ tiến đến. Các ngươi đến đỡ 3000 đế vực thủ đoạn, ta thấy được, nhưng quá chậm. Ta đã thân là kỳ thứ 9 cộng chủ, cái này 3000 đế vực cũng đương nhiên thuộc về ta chỗ thống, mà ta việc cần phải làm chính là muốn 3000 đế vực lấy tốc độ nhanh hơn quật khởi, nhưng ta không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm. Đã các ngươi một tay mở ra 3000 đế vực thời đại, xưng đế mấy ngàn năm, có một số việc giao cho các ngươi đến xử lý càng cho thỏa đáng hơn khi. Thiên Long đại đế nghe nói, ánh mắt có chút biến ảo. Chúng ta 3000 thiên yêu, tuy là ứng kiếp mà sinh, nhưng cuối cùng cũng là kỳ thứ 9 sinh linh, tự nhiên không thể ngồi xem kỳ thứ 9 bị thủ tiêu đoạt xá mà thờ ơ, nhưng đem toàn bộ kỳ thứ 9 vô tận sinh linh vận mệnh toàn bộ giao phó tại một người chi thủ, khó tránh khỏi có chút mạo hiểm. Huống hồ, 3000 đế vực do 3000 thiên yêu cộng đồng chấp trưởng, việc này ta tuyệt không phải ta bản thân nói như vậy có khả năng quyết định. Mục Long nghe nói, nói ta tới tìm ngươi, chính là muốn ngươi chuyển lời, triệu tập 3000 thiên yêu. Thiên Long đại đế gật đầu nói, việc quan hệ kỳ thứ 9, lẽ ra nên như vậy, huống hồ ngươi cho đổ vật những nội tình này, cũng nên để bọn hắn biết được. Sau đó, Thiên Long đại đế liền hỏa tốc triệu tập 3000 thiên yêu. Lấy bọn hắn cảnh giới cỡ này, đặt ở chư thiên trong vạn giới, cũng là cường giả đứng đầu, lui tới tại 3000 đế vực bên trong, cũng bất quá là trong nháy mắt. Sau một lát, trận trận uy áp kinh khủng, quét sạch Thiên Long đế vực, 3000 thiên yêu thể tụ, được biết 8 kỳ sự tình sau, bọn hắn đã cảm giác chấn kinh, lần cảm giác phẫn nộ. Bất quá, giống bọn hắn bực này ứng kiếp mà thành sinh linh, tựa như cùng trời sinh phản cốt, sẽ không hướng bất luận sinh linh gì, bất kỳ thế lực nào thỏa hiệp 3000 thiên yêu bên trong, lúc này lấy Thiên Cơ đại đế cầm đầu, mặc dù nghe Mục Long tự xưng kỳ nguyên cộng chủ, hắn cũng chưa từng hiện lộ mảy may nhượng bộ chi ý, mà là nhìn chằm chằm Mục Long đạo: "Ngươi mang đến những nội tình này, hoàn toàn chính xác làm cho bọn ta đã khai nhãn giới, nhưng chỉ bằng những này, cộng thêm một cái hư. Danh, muốn làm ta trèo lên nghe lệnh của ngươi, có vẻ như có chút khó khăn. Chính là, ngươi mặc dù trải qua hỗn độn chi kiếp, nhưng này lúc ngươi cũng không tính tuyên bố hiện hách đằng sau, tại chúng ta mà nói, liền cũng chỉ là nhân tài mới nổi, muốn cho ta 3000 thiên yêu thừa nhận ngươi chỗ này vị cộng chủ cũng không phải một hai câu liền có thể làm được." Mục Long nghe nói, nhưng cũng không có chút nào tức giận. "Cái này 3000 thiên yêu, nếu là như vậy dễ nói chuyện, lúc trước cũng liền không cách nào kết thúc một thời đại nghe các ngươi ý tứ, chẳng lẽ là muốn cùng ta động thủ a?" Mục Long hỏi không sai, mà lại, muốn làm kỳ thứ 9 cộng chủ, chí ít cần có kỳ thứ 9 vô địch chi lực, như vậy, như thắng qua chúng ta một trong số đó, liền cũng không thể coi là bản sự, chỉ cần có thể địch ta 3000 thiên yêu, mới vừa có tư cách hiệu lệnh chúng ta. Đối với bực này yêu cầu, Mục Long tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Từ khi thấy rõ hết thảy, chấp trưởng đời thứ 2 lực lượng đến nay, hắn còn chưa bao giờ giống chống khua chiêng cùng ai đấu qua một trận. Cái này 3000 thiên yêu, chính là 3000 cái kẻ phản bội, nếu không dùng tuyệt đối thực lực trấn nhiếp, làm bọn hắn tâm phục khẩu phục, là tuyệt đối sẽ không túi đầu nghe lệnh. Nói mình là nhân tài mới nổi. Vậy liền để bọn hắn những này cái gọi là tiền bối biết, toàn bộ kỳ thứ 9, không có cái nào sinh linh dám ở trước mặt hắn cậy già lên mặt. Hỗn độn sát kiếp lên lúc, các ngươi đều là 22 đạo cảnh vô cực đế cảnh, trải qua phen này dài dằng dặc yên lặng đằng sau, bây giờ đều là đã đặt chân 23 đạo cảnh, thành tựu chí tôn chi thế, chắc hẳn cũng có thật nhiều tuế nguyệt chưa từng động thủ, thử một lần thực lực bản thân cũng tốt. Nếu muốn đánh với ta một trận, vậy liền cùng lên đi. Mục Long đứng ở nơi đó, nhìn qua 3000 thiên yêu lúc, khóe miệng bên trong ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Thấy vậy, đứng hàng 3000 thiên yêu đứng đầu Thiên Cơ đại đế cảnh cáo nói, nếu chứng kiến qua hỗn độn sát kiếp, liền cũng nên rõ ràng, chúng ta ứng kiếp mà sinh, bình sinh liền sẽ chỉ sát phạt, một khi xuất thủ, liền sẽ dốc hết toàn lực, ngươi như hối hận, còn kịp. Mục Long lắc đầu cười nói, lấy sát phạt quả quyết 3000 thiên yêu, khi nào trở nên như vậy lễ mề chậm chạp. Thiên Cơ đại đế nghe nói, ánh mắt lúc này run lên, xem ở ngươi nói cho ta biết một chút nội tình phân thượng, hảo ý nhắc nhở, nếu không biết tốt xấu, ta thì đừng trách ta chờ. Nói đi, 3000 thiên yêu riêng phần mình quý vị, phía sau đều là hiện ra hiện hóa ra một phương luyện ngục, trong đó có vô tận sát kiếp loạn tượng hiện hóa, đã từng bị trấn sát luyện ngục phía dưới hỗn độn sinh linh, đều có hư ảnh hiện hóa trong đó 3000 luyện ngục tái hiện, kinh khủng sát lục khí tức, như vậy bộc phát, giờ khắc này, toàn bộ 3000 đế vực đều đang run sợ. Chương 1351. Một tay hoành ép 3000 đế. Chương 1351 một tay hoành ép 3000 đế. Hoàn toàn chính xác, trải qua rất nhiều tuế nguyệt tần nút đằng sau, cái này 3000 thiên yêu chiến lực, so sánh hỗn độn thời kỳ cuối, đã lên cao một cái bậc thang lớn, nhưng đối mặt bậc khí thế này, Mục Long lại là không từng có chút nào động dung. Mà cái này 3000 thiên yêu cũng đều là nhân vật hung ác, nói đúng không nể mặt, liền không chút lưu tình. Trong nháy mắt, cái kia 3000 luyện ngục liền toàn bộ tại Mục Long đỉnh đầu, chấn áp xuống. Tại cái kia kinh khủng đại đạo lực lượng phía dưới, một phương này hư không đang không ngừng sụp đổ, càng có vô tận khí tức khủng bố từ cái kia 3000 luyện ngục bên trong dâng lên mà ra, vậy cũng là năm đó chém giết hỗn độn sinh linh đằng sau, dùng nó thân thể chỗ diễn hóa xuất sát lục khí tức, so với lúc trước chấn sát hỗn độn sinh linh lúc thủ đoạn, đâu chỉ mạnh gấp trăm ngàn lần. Đối mặt dạng này chấn áp, phương vũ trụ này bên trong, mặc cho ai trong lòng đều sẽ sinh ra một loại vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không siêu sinh cảm giác. Duy chỉ có Mục Long là một ngoại lệ. Mặc cho vùng hư không này không ngừng sụp đổ, sinh ra vô tận hư không phong bạo, đủ để chôn vùi hết thảy, cũng mặc hắn 3000 luyện ngục xâm nhiên, giết chóc hung cơ đủ để táng diệt vạn giới, Mục Long từ đầu đến cuối đã bình ổn tĩnh chi tư, đứng tại đó một chỗ. Vô tận hư không sụp đổ, nhưng hắn đặt chân phương viên trăm dặm, tựa như một phương tuyệt đối cấm khu, mặc dù hư không phong bạo tàn phá bừa bãi tuôn ra, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. 3000 luyện ngục cấp đỉnh, chỗ bộc phát ra lực lượng càng là trước đó chưa từng có, nhưng mà bọn chúng cũng chỉ có thể đình trệ tại Mục Long mảy may, lực lượng ở trong đó, không cách nào hướng xuống chút xuống nửa phần. Giờ khắc này, cái này 3000 thiên yêu thậm chí có một loại ảo giác, đó chính là ở vào bọn hắn trong vòng vây trùng điệp Mục Long, phảng phất là thân ở một phương thế giới khác, 3000 luyện ngục cũng tốt, hư không loạn lưu cũng tốt, đều là cùng hắn không chút nào tương quan. Mà từ đầu đến cuối, Mục Long khẽ miệng từ đầu đến cuối mỉm cười, làm kết thúc toàn bộ hỗn độn thời đại sinh linh, yên lặng vô tận tuế nguyệt đằng sau, các ngươi liền chỉ có điểm ấy thủ đoạn a, chẳng lẽ quả thật đang ngủ ngon. 3000 thiên yêu nghe nói lời này, lúc này trợn mắt, cầm đầu Thiên Cơ đại đế càng là trong mắt hiện lạnh đã là kiêu ngạo như thế, vậy liền thử một lần chúng ta thiên yêu tìm hiểu ra tới thủ đoạn chân chính. Lời này vừa ra, 3000 thiên yêu đều là khí thế biến đổi, toàn thân trên dưới đều thai nghén ra một loại đến cực điểm ba động hủy diệt, đây là bọn hắn bẩm sinh khí tức, cũng là bọn hắn bản chất nhất. Cấp. Năm đó, cái kia hỗn độn mạt sát kiếp, trải qua không ngừng ấp ủ, ra đời linh trí, vừa rồi hóa thành 3000 thiên yêu, mà kiếp này cũng là bọn hắn cường đại nhất trạng thái. Khi 3000 thiên yêu toàn bộ lấy cấp hình thái lúc xuất hiện, lực lượng của bọn hắn liền tuyệt không phải lúc trước có khả năng đánh đồng hỗn độn tận thế. Băng lãnh vô tình lại tràn ngập khí tức hủy diệt thanh âm, nương theo lấy vô tận cấp ở phía này tàn phá trong hư không vang vọng thời khắc, một loại trước nay chưa có lực lượng kinh khủng như vậy hiện hiện, diễn hóa vô số làm người sợ hãi cảnh tượng, mỗi một loại đều là đến từ năm đó hỗn độn sát kiếp. Giờ khắc này, Mục Long như là trở lại năm đó, thân lâm kỳ cảnh, cấp lực lượng đủ để cho mỗi cái sinh linh đều trở nên nhỏ bé không chịu nổi, theo đại kiếp mà chìm nổi, đối với hỗn độn thời đại kết thúc mà tan thành mây khói. Làm cái kia hỗn độn sát kiếp người chứng kiến, Mục Long sao lại nhìn không ra cái này hỗn độn tận thế trò. Kết thúc hỗn độn, lấy chi hóa đạo, cũng sẽ trở thành chư thiên vạn giới vĩnh viễn ác ngộng. Nhưng thân ở kiếp này bên trong, mắt thấy vô số tận thế cảnh tượng, cùng những cái kia chôn vùi hết thể lực lượng, Mục Long lại không nhận ảnh hưởng chút nào. Lập tức, hắn đưa tay, tế ra đạo thuộc về mình, cưỡng ép can thiệp, tại cái này hỗn độn tận thế bên trong, diễn hóa ra ruộng tốt trăm mẫu, trong đó hoa màu, mọc tươi tốt, kiếp khí vô tận, khó mà ngăn cản nó sinh trưởng chi thế. Có khắc non xanh nước biếc, kéo dài trong đó, đảm nhiệm tận thế cảnh tượng khủng bố, quét sạch một lần lại một lần, nhưng cũng không cách nào tại sơn thủy ở giữa lưu lại bất kỳ vết tích, núi vẫn là núi kia, nước vẫn là nước kia, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Cái này hoàn toàn là một loại đạo nghiền ép, Mục Long đạo đã cường đại đến một loại không nhận bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng tình trạng, chí ít 3000 thiên yêu không cách nào làm đến. Mắt thấy bọn hắn còn tại không ngừng nếm thử, Mục Long liền nhắc nhở, cái gọi là hỗn độn tận thế cuối cùng đều là quá khứ chuyện, nếu như ta nguyện ý, ta có thể làm cho cái này tận thế bên trong sinh cơ dạt dào, cũng có thể làm cho hỗn độn thời đại tái hiện, nhưng sinh linh cũng tốt, một phương vũ trụ cũng được, cuối cùng cần đi lên phía trước. 3000 tiên yêu nghe nói lời này, liền cũng hiểu biết, cái này đủ để trở thành phương vũ trụ này ác ngộng thủ đoạn, không làm gì được Mục Long. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cam tâm, Thiên Cơ đại đế nói nếu đi qua đồ vật, không làm gì được ngươi, vậy liền thử một chút tương lai. Thanh âm thật lớn rơi xuống, lại có một loại mới khí tức bốc lên, lần này, không còn là hủy diệt, mà là một loại thuộc về yên lặng lực lượng trừ giới hoàng hôn. Nếu như nói kết thúc hỗn độn thời đại lúc, 3000 tiên yêu xuất hiện là ứng kiếp mà sinh, vậy lần này Tô Tỉnh, chính là ứng kiếp mà tỉnh. Bọn hắn quả thật không hổ là đem cấp lực lượng diễn dịch đến cực hạn sinh linh, vậy mà thuận lực lượng của kiếp, nếm thử khai sáng ra trận tiếp theo đại kiếp kết quả. Lần tiếp theo đại kiếp đằng sau, chư thiên vạn giới đem như thế nào? Ai là tù nhân? Ai là chỗ ngồi tôn? Có lẽ đều không tồn tại. Bọn hắn muốn là một loại dài dằng dặc yên lặng, tựa như là bọn hắn yên lặng bình thường. Khi cái kia đục vàng mê vụ, triệt để tràn ngập đánh tới lúc, một loại phủ đuối hết thảy, làm cho vạn vật quy về yên tĩnh lực lượng cũng liền như vậy hiện hiện. Trong sương mù, ẩn ẩn có thể thấy được chư thiên vạn giới bóng dáng, bất luận mạnh yếu, bất luận có phải là hay không là sinh linh. Liền ngay cả trong hư không loạn lưu, đều tựa hồ lâm vào một loại tuyệt đối yên lặng bốn. Đây là 3000 thiên yêu chỗ thi triển ra thủ đoạn, nhưng giờ phút này xem ra, lại có một loại cũng huyễn cũng thật cảm giác. Bị cái này đục vàng sương mù tràn ngập qua sau, vạn vật cũng sẽ từ này chỉ có một loại này nhan sắc, một loại trạng thái, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, cả phương như là một bộ mở nhạt sắc vô biên bức tranh. Nhưng mà, đối với Mục Long mà nói, vẫn không có chút nào ảnh hưởng, nó như là một cái vũ ngoại lai khách, thản nhiên đẹp như tranh, hành tẩu tại đục vàng yên lặng trong vũ trụ, lại chưa từng nhiễm chút nào đục vàng. Tại cái kia yên lặng hết thảy trong sức mạnh, hắn tay áo cùng tóc đen vẫn như cũ phiêu diêu như thường, cho nên các ngươi tồn tại ý nghĩa cũng chính là lực lượng của kiếp, chỉ là vì sửa đổi để phương vũ trụ này dựa theo nên có quy tích tiến hành. Nhưng từ 8 kỷ sinh linh hóa thành nhân tộc nhập chủ kỷ thứ 9 một khắc này, hết thảy quy tích liền không tồn tại, đại hỗn loạn bên trong phía trước một mảnh mê mang, tất cả đường đều cần chính mình từng bước một bước ra đi. Nói đi, Mục Long đưa tay dùng đời thứ hai đạo tại cái kia chư giới hoàng hôn bên trong nhẹ nhàng huy động, cuối cùng đúng là vẽ ra một vầng mặt trời chói mắt lại loa mắt, phàm giỏi khắp nơi chỗ đục vàng rút đi, vạn vật khôi phục. Đi qua cũng tốt, tương lai cũng được, kỳ thật các ngươi từ đầu đến cuối không để ý đến một chút, phương vũ trụ này cảnh giới tu hành, tổng cộng có 24 đạo cảnh. Hỗn độn thời đại chính là kỷ nguyên mới bắt đầu, người mạnh nhất thuộc về quá võ chiến chủ, cũng bất quá là 22 đạo cảnh vô cực đế cảnh, 23 cảnh phía trên sinh linh tại thì không tồn tại, về phần 24 đạo cảnh chủ làm thế cảnh, các ngươi đại khái coi là đều là nghe đồn. Chỉ là, lúc trước không có, về sau liền cũng sẽ không có a. Lời này vừa nói ra, 3000 tiên yêu đều là chấn, mà Mục Long ánh mắt cũng là triệt để thay đổi, trong đó lộ ra một loại không gì sánh kịp, chí cao vô thượng uy nghiêm. Ta đã dám tại kỳ thứ 9 xưng cộng chủ, liền đại biểu lấy đạo của ta cùng cảnh giới đã đạt tới kỳ thứ 9 đỉnh phong. Nói đi, Mục Long đưa tay nhẹ nhàng để ép, 3000 thiên yêu đều là từ cấp hình thái bên trong hiện lộ chân thân, lại bị một loại không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép chấn áp, quỳ sát cùng Mục Long trước mặt. Mạnh như thiên yêu 3000 đế, bị Mục Long một tay hoành ép, kỳ thứ 9 đạo mặc dù có thiếu, nhưng từ đầu đến cuối, đứng tại kỳ thứ 9 đại đạo chi đỉnh, quan sát chúng sinh, chỉ có hắn một người ngươi. Chương 1352. Hạt giống biến hóa. Chương 1352 hạt giống biến hóa còn chiến a. Rách nát trong hư không, Mục Long ánh mắt tại trong bình tĩnh nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, cái kia thân thể cũng nhiều mấy phần bệ nghệ chư thiên khí thế. Từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ dùng một bàn tay, đến cuối cùng hay là một bàn tay này nhẹ nhàng đặt ở nơi đó. Nhưng giờ phút này, cái này 3000 thiên yêu, cho nên ngay cả ngẩng đầu đều làm không được, thuộc về bọn hắn hết thể lực lượng, càng là như là bị tước đoạt, không cách nào vận dụng mảy may. Tại Mục Long trước mặt, bọn hắn tựa như cùng phàm nhân một dạng, lại nói thế nào một trận chiến. Đây cũng là thứ 24 đạo cảnh, chân chính chúa tể, đứng tại kỳ thứ 9 đỉnh phong lực lượng. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu chính là bọn hắn tại tự rước lấy nhục đầu lâu của bọn hắn lại cao hơn nào, đến giờ phút này cũng chỉ có thể yên lặng buông xuống, quỳ gối Mục Long trước mặt, cùng kêu lên hô to, bái kiến chủ thượng. Bình thân đi. Mục Long nói, đưa tay vung lên, lại không phải đi đỡ bọn hắn, mà là nhẹ nhàng phất qua phá toái hư không, hết thảy liền khôi phục lúc trước bộ dáng, không biết chủ thượng có gì phân phó, chúng ta Thiên Yêu nhất định dốc hết toàn lực. 3000 Thiên Yêu đứng đầu Tiên Cơ Đại Đế cung kính nói, một chút việc nhỏ thôi, chỉ là ta không muốn tại 3000 đế vực bên trong xuất đầu lộ diện, các ngươi nếu một tay mở ra 3000 đế vực thời đại, riêng phần mình xưng đế, về sau liền giữ lại niên hiệu, vẫn như cũ trấn thủ nơi đây. Bất quá, ta đã nói rồi, phương thức của các ngươi quá chậm, sau ngày hôm nay, 3000 đế vực hết thảy phân tranh, khi đình chỉ, trong chư giới đều là thành lập một tòa miếu thờ, vạn vật sinh linh đều là cần dâng ra một phần tín ngưỡng lực, ta có tác dụng lớn. Nghe nói lời này, 3000 Thiên Yêu tất nhiên là không dám thất lễ, nhao nhao tiến đến chấp hành Mục Long dụ lệnh. Một ngày này, 3000 đế vực lại lần nữa tiến vào một thời đại mới, liền ngay cả qua lại thần bí đến cực điểm 3000 đại đế cũng nhao nhao hiện thân. Lấy lực lượng của bọn hắn, lắng lại riêng phần mình sở thuộc đế vực bên trong phân tranh, hạ đạt bực này mệnh lệnh, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Về phần miếu thờ kia, tất nhiên là Mục Long là Hàn Thương xây lên, là vì thu thập các giới sinh linh tinh thần nhập lực. Sau đó, Mục Long cũng trở về đến Hàn giới. Toàn bộ Thiên Long đế vực đều nhận được Thiên Long đại đế mệnh lệnh, Hàn giới tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là Hàn giới đám người có chút hiếu kỳ, có vẻ như chuyện này vẫn là bọn hắn Hàn giới lên đầu. Bây giờ thậm chí ngay cả toàn bộ Thiên Long đế vực đều đã bị kinh động, mà bọn hắn cũng hiểu biết Mục Long thu thập tín ngưỡng lực nguyên nhân, tựa hồ là cùng một đại nhân vật có quan hệ, nghĩ tới nghĩ lui, liền càng phát giác rung động không ngớt, rồng đại đế đều ra mặt, toàn bộ Thiên Long đế vực đều đang xây miếu thờ, hẳn là quả thật cùng giáo chủ có quan hệ. T, giáo chủ biến mất cái này 8000 năm, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hẳn là, giáo chủ bây giờ cảnh giới đã cùng Thiên Long đại đế tương xứng. Hàng giới bên trong, dễ giáo chúng người nghị luận ầm ĩ, nhưng liên quan tới Mục Long chân chính cảnh giới, liền ngay cả Mục gia tất cả mọi người không rõ lắm, bọn hắn chỉ là biết được Mục Long thủ đoạn hết sức lợi hại, vượt qua đế vực hư không, cũng chỉ là chớp mắt sự tình. Bất quá, đối với đám người suy đoán, Mục Long nhưng không có thời gian giải đáp, giờ phút này, hắn đang đứng ở trạng thái bế quan. Nguyên nhân là trong cơ thể hắn hạt giống phát sinh biến hóa. Trên thực tế, từ khi đạt được Di La đỉnh, 10 khỏa hạt giống toàn bộ dung nhập tự thân đằng sau, liền đang không ngừng ẩn sinh, nhưng đến giờ phút này, bực này quá trình tựa hồ đạt tới một loại hoàn toàn mới giai đoạn. Từ Hàn Thương nơi đó được biết hết thảy đằng sau, hạt giống này đối với Mục Long mà nói, liền cũng tràn ngập vô tận thần bí. Liền ngay cả Hàn Thương cũng chỉ là biết được hắn cổ lão lại có sức mạnh cực kỳ mạnh, nhưng đến tuột cùng có bao nhiêu cổ lão, bắt nguồn từ nơi nào, Hàn Thương cũng nói không rõ ràng, nó có như thế nào lực lượng, Hàn Thương đồng dạng không biết. Hắn duy nhất có thể xác định, cái này 10 khỏa hạt giống tại Mục Long thể nội, sinh ra không giống với biến hóa điểm này, Mục Long cũng hiểu biết, nhưng cuối cùng biến hóa sẽ đạt tới một loại như thế nào hình thái, Mục Long cũng không biết. May mà, những hạt giống này giống như là đang một mực ẩn sinh lực lượng nào đó, đến bây giờ, trong đó một viên hạt giống biến hóa, rốt cục trở nên hết sức rõ ràng. Cùng với những cái khác 9 khỏa hạt giống khác biệt, viên này hạt giống vậy mà không ngừng sinh ra một loại rõ ràng rung động, lại ở trong quá trình này, tản mát ra một loại lực lượng thần bí. Nói đến, Mục Long đạt được những hạt giống này, cũng không ít năm tháng, đối với lực lượng ở trong đó, trước kia đem xưng là biến số, cũng coi là có chút quen thuộc, giờ phút này, hắn có thể xác định, hạt giống này rung động, sinh ra lực lượng, trước đó chưa từng có. Lại, theo hạt giống rung động, loại lực lượng này đang không ngừng tăng cường đến cùng là cái gì? Mục Long trong lòng tràn ngập nghi hoặc, dù sao hạt giống này bắt nguồn từ chư vũ phía trên, đối với hắn mà nói, đó là một chỗ vùng đất không biết. Cứ như vậy, hắn vẫn luôn tại hết sức chăm chú nghiên cứu hạt giống biến hóa, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Bất chi bất giác, chính là 3 năm qua đi, viên hạt giống kia rung động đã càng rõ ràng, tính cả Mục Long thân thể đều tại rung động, càng thậm chí hơn tại, loại này rung động ba động đã lộ ra thân thể của hắn, tính cả toàn bộ hàng giới đều đang rung chuyển. Nhưng quái dị chính là, cho dù Mục Long vận dụng đời thứ 2 đại đạo, sử xuất toàn lực, lại cũng không cách nào đem nó chấn áp, đến ngăn cản loại chấn động này. Theo bực này chấn động không ngừng tiếp tục, toàn bộ hàng giới liền cũng như địa chấn bình thường, thời khắc đều tại rung động, đây cũng chính là đặt ở hàng giới. Đám người biết được bực này động tĩnh bắt nguồn từ Mục Long, liền cũng chưa từng để ý, nếu là đổi lại thế giới khác, đã sớm tiếng oán than dậy đất. Bất chi bất giác, lại là 5 năm trôi qua, hàng giới thiên trời không được sống yên ổn, ngay cả tu hành đều không thể tiến hành, nhưng lại không muốn đánh nhiễu Mục Long, hàng giới đông đảo cường giả liền thương nghị trước dọn ra ngoài tránh một hồi. Nhưng ngay lúc bực này thời điểm, bực này rung động nhưng lại đột nhiên biến mất. Hàng giới chúng sinh lúc này mới tối buông lòng một hơi, mà giờ khắc này, trong mật thất, Mục Long trong lòng tràn ngập rung động. Hắn tất nhiên là biết được hạt giống này rung động hồi lâu, vì sao đình chỉ? Bởi vì nó đem chính mình bị phá vỡ. Giờ phút này, hạt giống kia mặt ngoài rõ ràng sinh ra không chỉ một đạo vết rách. Cái này làm cho Mục Long tâm tư cực kỳ ngưng trọng. Dù sao nếu là những vật khác, phá cũng không sao, nhưng hạt giống này từng bị hắn coi là kỳ thứ 9 lớn nhất hy vọng, lần này vỡ tan, còn không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn muốn dùng tự thân ý niệm rót vào hạt giống bên trong, kết quả phát hiện căn bản làm không được, hạt giống kia bên trong lực lượng vượt xa tưởng tượng của hắn. Mặc dù hạt giống không còn rung động, nhưng khi vết rách kia xuất hiện đằng sau, liền vẫn luôn tại lan tràn. Toàn bộ quá trình bên trong, Mục Long từ đầu đến cuối chưa từng phân thần, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên hạt giống. Cứ như vậy, bất chi bất giác, lại là 10 năm thời gian đi qua. Rốt cục, ngay hôm đó, hạt giống bên trong bộc phát ra một loại khác lực lượng kinh người, từ cái kia dày đặc trong vết rách lộ ra. Mục nát, tại từng mảnh chốc ra, thân sinh đang nhanh chóng nảy mầm. Nhìn thấy hạt giống biến hóa đằng sau, Mục Long nội tâm có chút phức tạp, nguyên lai là ta muốn quá phức tạp đi, hạt giống chính là hạt giống. Nhưng giờ khắc này, hạt giống không còn là hạt giống. Hạt giống số mệnh là sống quả mầm, viên này đến từ chư vũ phía trên hạt giống thần bí, tựa hồ cũng không ngoại lệ. Khác biệt duy nhất, đại khái là nó trực tiếp từ hạt giống bên trong mở ra một đóa hoa. Chương 1353, bắt nguồn từ văn minh truyền thừa. Chương 1353 bắt nguồn từ văn minh truyền thừa. Cái này hoa bộ dáng cực kỳ đặc biệt, cho dù là Mục Long tìm khắp ba thế ký ức, cũng tìm không ra một đóa có thể cùng tương tự tồn tại, dù là chỉ là nhan sắc cùng ngoại hình tương tự. Không chỉ như vậy, nó nở rộ thời khắc, trong đó bao hàm sinh lực lượng, càng là thần bí khó lường. Liên hạt giống đều không thuộc về phương vũ trụ này, hạt giống mở ra trong hoa bao hàm sinh lực lượng, đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Cái này bắt nguồn từ trong hoa lực lượng, sơ hiện thời điểm, hoàn toàn chính xác tựa hồ chỉ là một loại lực lượng, nhưng theo nó không ngừng lớn mạnh, Mục Long hãi nhiên phát hiện, cái kia mỗi một tia mỗi một sợi bên trong, đều tràn ngập cực kỳ mênh mông lại bảng bạc tin tức. Mục Long tâm thần, chỉ là tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền có gần trăm vạn năm tin tức xông vào trong óc, đồng thời nhấc lên vô tận kinh đảo hải lãng. Trong đó kia chỗ tràn ngập tin tức, không chỉ khổng lồ tu hành chi đạo, còn bao gồm chủng tộc sinh mệnh tiến hóa chi lộ, quân sự, văn hóa, chính trị đều ở trong đó, thậm chí còn bao quát không ít biến đổi. Khi Mục Long thuận lực lượng bực này không ngừng nhìn rõ lúc, phảng phất nhìn thấy ước vạn năm trước, sông dài thời gian đầu nguồn, có cực kỳ chủng tộc cổ lão tại không quan trọng bên trong cuộc khởi, tại trong chinh chiến mạnh lên, từng bước một đi hướng sinh mệnh cùng đại đạo đỉnh phong muốn. Mà mỗi khi hắn thấy rõ một bộ phận tin tức, gánh chịu cái kia mênh mông bảng bạc tin tức lực lượng cũng liền như vậy triệt để dung nhập thân thể của hắn, thế là thuộc về Mục Long đời thứ ba đạo, liền từ này bắt đầu. Loại đạo này cũng không phải là hắn đã từng sở thiết nghị biến số chi đạo, mà là bắt nguồn từ chư vũ phía trên, một cái khác chủng tộc cường đại lực lượng. Chân chính cường đại, cho tới bây giờ đều không chỉ là đơn thuần võ lực tăng trưởng, mà hẳn là chiếu cố tri thức cùng trí tuệ, vậy đại biểu sinh linh kiến thức, cùng phán đoán cùng lựa chọn năng lực. Tựa như đời thứ ba mới bắt đầu Mục Long, trừ dung hợp yêu thần huyết mạch, tăng cường lực lượng cùng tu vi bên ngoài, huyết mã từng không chỉ một lần vì hắn giải hoặc, cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có những kiến thức kia, Mục Long cũng liền không cách nào tại thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Mê hoặc xác thực có thể trở thành sinh linh không ngừng thăm dò cùng tiến lên động lực, nhưng càng nhiều sinh linh tại đối mặt nghi hoặc cùng không biết lúc, hoặc là mù quáng, nộ nhập lạc lối, hoặc là chấp mê bất ngộ, cuối cùng triệt để mê thất trong đó. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, có thể làm ra chính xác lựa chọn sinh linh đều là may mắn. Bởi vậy, cái này trong hoa lực lượng đối với Mục Long tăng cường, không thể nghi ngờ là cực kỳ toàn diện. Theo khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, bị hắn thấy rõ, gánh chịu tin tức lực lượng cũng đang không ngừng khiến cho trở nên cường đại. Thời gian dần qua, Mục Long phát hiện, tin tức này chỗ tràn ngập đồ vật, trở nên càng cao thâm huyền diệu, không hề đứt đoạn chỉ hướng một chủng tộc, nhưng dùng chủng tộc hai chữ, tựa hồ không có cách nào khái quát nó. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Long cảm thấy, giống như vậy tồn tại, đại khái chỉ có thể xưng là văn minh, bởi vì hắn quá mức cường thịnh cũng quá mức tại toàn diện. Nó cực điểm mênh mông đến ở trước mặt hắn, đơn nhất sinh linh, chỉ giống là trong dòng lũ một con kiến, quá mức không có ý nghĩa. Mà cái này văn minh danh tự thì là gọi là Đục Nguyên Chiến Cung. Tại văn minh tối sơ kỳ, thậm chí ngay cả danh tự đều là mơ hồ, mà lại do đơn nhất sinh linh trèo trống, chờ hắn chân chính cường đại lên lúc, tựa như cùng đem Đục Nguyên Chiến Cung lạc ấn tại sông dài thời gian bên trong, làm cho sử dụng sinh linh đều nhớ nó, mà nó đại biểu, dần dần không còn là một cái hạt giống, mà là trở thành một thời đại ký hiệu. Theo liên quan tới Đục Nguyên Chiến Cung văn minh tin tức không ngừng chồng chất, Mục Long tựa hồ cũng dần dần nhìn ra loại văn minh này phi tốc lớn mạnh bản chất. Tại văn minh này trưởng thành mỗi một cái thời kỳ, đều không một không tại chiết xạ ra một cái hạch tâm nhất chữ, đó chính là một cái chiến chữ. Ban sơ không quan trọng lúc, là liên quan tới chiến lựa chọn, để hắn đánh bại cường địch, giết ra một đường máu, có được kéo dài cùng cơ hội sinh tồn ở tại lớn mạnh phát triển thời kỳ mấu chốt, lại là thông qua chiến đến hội tụ tài nguyên, xác định ưu thế của mình cùng độ cao. Thời gian dần trôi qua, chiến liền không còn là đơn giản trên ý nghĩa tranh đoạt, bọn hắn đem chiến hóa thành chính mình ký hiệu, dung nhập huyết mạch văn hóa cùng trong tu hành, trở thành một loại bất diệt tinh thần, trở thành tự thân văn minh bản chất cùng tồn tại ý nghĩa. Cho nên bọn hắn bắt đầu không chỗ không chiến, lại đánh đâu thắng đó, dần dần trở thành một loại siêu nhiên tồn tại bốn. Thuộc về Đục Nguyên Chiến Khung văn minh tin tức còn tại không ngừng hiện lên, thuộc về hắn lực lượng cũng đang không ngừng dung nhập Mục Long thể nội, không biết muốn tiếp tục bao lâu, tựa như Mục Long không biết cường đại như thế văn minh, cuối cùng đi hướng phương nào. Đối với bực này khổng lồ mênh mông văn minh mà nói, dài đến trăm vạn năm tin tức, giống như một cái chớp mắt, mà nhanh đến cực hạn, thì sẽ hiện ra một loại cực đoan khác dài dằng dặc. Mục Long đại khái có thể xác định, hạt giống này nên xem như một loại truyền thừa, khác biệt chính là, hắn cũng không phải là đến từ một cái nào đó sinh linh, mà là bắt nguồn từ một cái cường thịnh đến nhìn không thấy cuối mênh mông văn minh, truyền thừa của hắn bên trong, tin tức cùng lực lượng đều xem trọng, không ngừng từ hạt giống hoa bên trong hiện lên, dung nhập Mục Long thân thể. Mục Long cũng không biết nó sẽ ở khi nào đình trệ, có lẽ phải chờ tới ghi chép Đục Nguyên Chiến Khung văn minh cuối tin tức xuất hiện, nhưng tính đến trước mắt, hắn không nhìn thấy nửa điểm kết thúc dấu hiệu. Thế là, loại biến hóa này tựa hồ biến thành một loại trạng thái bình thường, mà dứt bỏ khổng lồ tin tức không nói, vẹn vẹn chỉ là Mục Long lực lượng trong cơ thể chống chết, đối với toàn bộ Đục Nguyên Chiến Khung văn minh mà nói, hắn có lẽ cực kỳ bé nhỏ, nhưng khi thuộc về toàn bộ văn minh lực lượng, tại đơn nhất sinh linh trên thân hiện lên lúc, tăng trưởng trình độ chính là cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, Mục Long cũng không biết lực lượng của mình đến tột cùng đạt đến loại nào độ cao, bởi vì phương vũ trụ này không có bất kỳ cái gì cảnh giới có thể dùng để cân nhắc trừ vũ phía trên lực lượng. Thế là, ở hạt giống sau khi nở hoa năm thứ ba, Mục Long lựa chọn xuất quan. Mà lúc này, khoảng cách Mục Long từ trên trời Long Đế vực trở về bế quan đã qua 30 năm. 30 năm qua, 3000 đế vực, trong thế giới vô tận, tất cả sinh linh đều tại liên tục không ngừng vì Hàn Thương cung cấp tinh thần nhiệm lực, trợ giúp hắn chữa thương. Thế là, trải qua 30 năm khôi phục đằng sau, Hàn Thương thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, cho dù còn xa xa chưa từng đạt tới toàn thịnh lúc trạng thái, nhưng hắn đã không cần lo lắng chính mình sẽ bị tuế nguyệt tiêu tán. Một ngày này, hắn từ màu xám trong cổ quan bước ra, chân chính dáng lâm đến vùng vũ trụ này. Thân là tạo vật chủ văn minh sinh linh, Hàn Thương không thể nghi ngờ đại biểu cho một loại cực hạn hoàn mỹ, vô luận là dung mạo hay là cái khác, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, hắn có thể thỏa mãn vương vũ trụ này sinh linh đối với thần cái chữ này hết thảy huyễn tưởng. Hắn sinh ra một bộ làm cho tất cả nữ nhân nhìn đều xấu hổ, ngay cả nam nhân đều sẽ vì thế trầm luân mặt, nhưng hắn tự thân, nhưng không có thuộc về phương vũ trụ này sinh linh bất luận cái gì tình cảm. Mà hết thảy này đều là do tính mạng của hắn độ cao quyết định, tại chư vũ phía trên, không tồn tại cái gọi là thất tình lục dục, càng là cao đẳng văn minh, càng là có tuyệt hảo trí tuệ, mà cái gọi là thất tình lục dục, theo bọn hắn nghĩ, có lẽ chỉ là tồn tại ở sinh mệnh cấp thấp trên thân, khiến cho ngu muội đồ vật. Thu Mục Long ảnh hưởng, Hàn Thương có thể nhìn thẳng vào phương vũ trụ này sinh linh tình cảm, nhưng không có nghĩa là chính hắn sẽ sinh ra những này. Mà khi hắn bước ra yên lặng vô tận tuế nguyệt màu xám của quan, kết thúc trục xuất đằng sau, tựa hồ cũng không có quá nhiều cảm khái, chỉ là nhìn qua Mục Long, trong ánh mắt hiện lên nhất sát nghi hoặc trên người của ngươi, vậy mà sinh ra thuộc về văn minh lực lượng, là bởi vì cái kia 10 quả hạt giống a. Chương 1354, Văn minh tiền sử. Chương 1354 Văn minh tiền sử. Mục Long nghe nói, nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, đối với chư vũ chi văn minh, ngươi 10 phần hiểu rõ a? Hàn Thương đạo, có thể nói như vậy, nhưng văn minh cũng có chìm nổi sinh diệt, chư vũ phía trên cũng vẫn luôn đang biến hóa, bây giờ là tình hình như thế nào, ta cũng không biết. Bất quá chỉnh thể cách cục nên sẽ không dễ dàng cải biến, dù sao ta tại phương vũ trụ này trải qua thời gian, đối với những cái kia cường đại văn minh mà nói, quá mức ngắn ngủi. Đối với cái này, Mục Long tràn đầy cảm xúc, hắn chỗ dung hợp những cái kia tin tức khổng lồ liền có thể chứng minh điểm này. Thế là, hắn lại hỏi Hàn Thương đạo, vậy ngươi biết được trừ vũ phía trên, có cái đục nguyên chiến khung văn minh à? Nghe nói bốn chữ này lúc, Hàn Thương ánh mắt trong nháy mắt trì trệ, nhìn chằm chằm Mục Long đạo, ta nhớ được ta chưa bao giờ đối với ngươi đề cập qua bốn chữ này, ngươi lại chưa từng đi qua trừ vũ phía trên, cũng liền không có khả năng biết được. Nói như thế, trong cơ thể ngươi văn minh lực lượng hẳn là còn có thể cùng đục nguyên chiến khung văn minh dính liễu quan hệ. Mục Long gật đầu đối với Hàn Thương, hắn cũng không tính có trô dấu diếm, bởi vì liền ngay cả cái này mười khỏa hạt giống đều có thể coi như là Hàn Thương quà tặng. Chỉ là từ khi nghe nói đục nguyên chiến khung bốn chữ này đằng sau, Hàn Thương nguyên bản bình tĩnh không lay động sắc mặt, lại dần dần trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt của hắn đang không ngừng biến ảo, cực lực suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, lại đối với Mục Long lộ ra một bộ cực độ hoang mang bộ dáng. Nhưng cái này sao có thể? Hàn Thương hoang mang, Mục Long thấy vậy liền càng vì nhốt hơn nghi ngờ có cái gì không tầm thường a. Mục Long hỏi, đương nhiên không tầm thường. Đục nguyên chiến khung văn minh, tại chư vũ phía trên, được xưng là văn minh tiền sử bởi vì quá mức xa xưa, liền ngay cả toàn bộ chư vũ phía trên dài dằng dặc đến cực điểm văn minh giản sử bên trong, đều không có bất luận cái gì liên quan tới nó ghi chép, là một cái xa xưa đến chỉ tồn tại ở suy đoán bên trong văn minh. Năm đó tạo vật chủ văn minh đỉnh phong nhất thời kỳ, cũng không ít cường giả tối đỉnh nếm thử nghiên cứu văn minh này, chứng minh nó tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện nửa điểm vết tích, không chỉ là tạo vật chủ văn minh, chư vũ phía trên rất cường đại văn minh, đều tận sức tại đối với không biết sự vật thăm dò, bởi vì càng là cường đại, càng sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé, mà thăm dò không biết sự vật quá trình, cũng là một cái phi tốc phát triển quá trình. Bọn hắn đã từng nghiên cứu rất nhiều văn minh tiền sử, trong đó liền bao quát đục nguyên chiến khung văn minh, để chứng minh văn minh này tồn tại, những cái kia đỉnh tiêm văn minh bên trong đỉnh cao cường giả, thậm chí từng đến qua thời gian đứt gãy chỗ sâu, muốn tìm kiếm thuộc về văn minh này di tích, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, không chỉ là đục nguyên chiến khung văn minh, mà các văn minh tiền sử cũng giống như thế. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc những cái kia văn minh tiền sử tồn tại, chỉ là bọn hắn không thể không thừa nhận một chút, đó chính là liên quan tới những văn minh kia tồn tại hết thảy vết tích, giống như là bị cưỡng ép xóa đi, có thể càng là như vậy, liền càng là quái dị. Nếu như hết thảy vết tích đều bị xóa đi, lại chưa từng bị văn minh giản sử chỗ ghi chép, hậu thế văn minh liền căn bản không có khả năng biết được bọn hắn tồn tại. Sự thật lại là, không chỉ một văn minh có được đối với văn minh tiền sử suy đoán, ngươi phải biết, tại chư vũ phía trên những cái kia văn minh cấp cao bên trong, hết thảy lời đồn cùng hư ảo đồ vật đều sẽ bị gạt bỏ, không có khả năng tồn tại. Năm đó ta cũng từng có suy đoán, có lẽ những cái kia văn minh tiền sử quá mức cường đại, thậm chí có khả năng đạt tới chân chính vĩnh hằng độ cao, cho nên bọn hắn tồn tại cũng liền tương đương không tồn tại, tựa như là các ngươi phương vũ trụ này bên trong, phàm nhân đối với thần minh suy đoán, văn minh tiền sử đối với chư vũ phía trên hậu thế văn minh mà nói, chính là so như thần minh một dạng tồn tại. Hàn Thương liên tiếp nói ra rất nhiều. Mục Long nghe xong, cuối cùng là biết được Hàn Thương vì sao cực độ mê hoặc, nếu như hắn chưa từng dung hợp đóa hoa bên trong tin tức, như vậy Hàn Thương nói tới những lời này, chính là so như thiên thư một dạng tồn tại, đại khái cũng chỉ có thể nghe được mơ mơ màng màng. Hắn nói cho Hàn Thương đạo, cái kia 10 quả hạt giống bên trong, có một viên trực tiếp nở hoa rồi, từ đóa hoa kia bên trong, thai nghén ra rất nhiều lực lượng thần bí, trong sức mạnh tràn ngập dòng lũ giống như tin tức. Ta cũng không biết, cái gọi là đục nguyên chiến khung văn minh, đến cùng có tính không tồn tại, ngươi từ chư vũ phía trên mà đến, trí tuệ cùng kiến thức đều xa xa siêu việt vùng vũ trụ này, chân tướng như thế nào, không bằng liền do chính ngươi quan sát. Mục Long rất là hào phóng, bung ra hết thảy phòng bị, để Hàn Thương dùng của mình tinh thần lực lượng đi dò xét đóa hoa, cùng trong đó tin tức. Hàn Thương nghe nói, cũng không chối từ, giống hắn sinh linh như vậy, thất tình lục dục có thể không có, nhưng lòng hiếu kỳ là vĩnh viễn tồn tại. Chỉ bất quá, khi hắn dùng của mình tinh thần lực lượng tiếp xúc đến Mục Long thân thể, muốn đi vào trong đó lúc, lại phát hiện Mục Long mặt ngoài thân thể, phảng phất tồn tại một loại bình chướng vô hình, vậy mà có thể đem hết thể lực lượng tinh thần cự chi cùng bên ngoài. Hàn Thương liên tiếp nếm thử rất nhiều lần, sửng sốt không có bất kỳ biện pháp nào tại sao có thể như vậy. Sinh mệnh của ngươi hình thái không phải cao hơn phương vũ trụ này hết thể sinh linh a, mà lại hạt giống này nguyên bản ngay tại các ngươi tạo vật chủ văn minh bên trong a. Mục Long rất là kinh ngạc. Hàn Thương sao lại không phải như vậy? Nhưng hắn cuối cùng còn lắc đầu bất đắc dĩ, cái này mười quả hạt giống là một mực đặt ở tạo vật chủ văn minh không giả, có thể bọn chúng ban sơ là từ đâu tới, toàn bộ tạo vật chủ văn minh không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể giải đáp. Về phần hình thái sinh mệnh của ta nên không có vấn đề, hoàn toàn chính xác cao hơn tại phương vũ trụ này sinh linh, thậm chí tại tinh thần lực của ta thấy rõ phía dưới, phương vũ trụ này sinh linh, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, lúc trước ngươi cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ xuất hiện bực này tình huống, nếu ta đoán không sai, nên là của ngươi hình thái sinh mệnh phát sinh biến hóa." Hàn Thương suy đoán nói. Nghe nói lời này lúc, Mục Long trong lòng chấn động mạnh một cái hẳn là bởi vì ta dung hợp đóa hoa bên trong ẩn sinh lực lượng nguyên nhân. Loại lực lượng này còn có thể tăng lên hình thái sinh mệnh của ta. Hàn Thương gật đầu, đây chính là văn minh lực lượng à, mà lại dưới đây đến xem, trong cơ thể ngươi văn minh lực lượng bản chất, thậm chí còn tại tạo vật chủ văn minh phía trên. Đây mới là lạ, tạo vật chủ văn minh về sau mặc dù suy sụp, nhưng đã từng thời kỳ đỉnh phong, đã từng là chư vũ phía trên đỉnh tiêm văn minh, liền ngay cả toàn bộ văn minh giản sử bên trong, mạnh hơn nó tồn tại cũng không thấy nhiều, vẫn còn không từng có tạo vật chủ tinh thần lực, không cách nào dò xét tồn tại, trừ phi bực này văn minh đã hoàn toàn ở vào một độ cao khác. Khi nói đến đây, hai mắt của hắn lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Mục Long, càng ngưng trọng. Mục Long cười khổ nói, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta sợ sệt. Hàn Thương lại xem thường, nói hẳn là trong cơ thể ngươi đục nguyên chiến khung văn minh, là thật. Cái này, ngươi hỏi ta hỏi ai? Thế là, Hàn Thương liền có chút lải nhải, không ngừng suy nghĩ vấn đề này. Mục Long cũng hoang mang, như vậy cũng tốt so với hắn nói cho Hàn Thương, hắn có một dạng đồ vật, nhưng hắn nhất định phải có thể chứng minh vật như vậy là thật. Bực này truyền thừa căn bản liền không thuộc về phương vũ trụ này, Mục Long thì như thế nào có thể chứng minh? Hắn cùng Hàn Thương chỗ khác biệt ngay tại ở, không nghĩ ra sự tình, hắn liền không nghĩ, mà Hàn Thương thì là như vậy lâm vào vô tận hoang mang bên trong. Chương 1355, nguy vong chi thế, cấp bách. Chương 1355 nguy vong chi thế, cấp bách. Tại Mục Long xem ra, cho dù đục nguyên chiến khung văn minh truyền thừa thật giả nhất thời không cách nào xác định, nhưng lúc trước Hàn Thương chính miệng thừa nhận, bực này văn minh vị trí độ cao còn tại tạo vật chủ văn minh phía trên, cái này cũng là song chứng minh sự cường đại của nó. Dù sao, Mục Long dự tính ban đầu chỉ là vì lợi dụng lộ tấn đầu lấy được lực lượng, đến lớn mạnh kỳ thứ 9 thực lực. Hắn từng sẽ từ lộ tấn đầu lấy được hết thảy, coi là kỳ thứ 9 hy vọng, muốn dùng cái này đến chống lại trước 8 cái kỳ nguyên cường địch. Bây giờ hạt giống này văn minh truyền thừa bất luận là thật là giả, chỉ cần hắn bắt nguồn từ chư vũ phía trên, vậy liền tuyệt đối siêu việt phương vũ trụ này lực lượng, cái này đầy đủ. Mà lại, đây vẫn chỉ là viên hạt giống thứ nhất bên trong ẩn dấu bí mật, mà giống nhau hạt giống, Mục Long còn có 9 quả. Căn cứ phỏng đoán của hắn, còn lại 9 quả hạt giống bên trong, vô cùng có khả năng cũng là so như văn minh truyền thừa tồn tại, cho dù không phải, nên cũng không thể coi thường, nhưng muốn mặt khác 9 quả hạt giống phát sinh biến hóa, phá tan hoa, tựa hồ còn có chút xa xôi. Cho nên, hắn tâm tư vẫn như cũ chỉ là đặt ở cái này đục nguyên chiến khung văn minh bên trên. Hàn Thương cũng đã nói, tại chư vũ phía trên, nhưng nếu không có văn minh lực lượng đi che chở, tựa như đồng lưu sóng người bình thường, kết cục chỉ có một cái, đó chính là bị cường đại hơn văn minh đi săn đơn nhất sinh linh, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng vô pháp xưng là văn minh. Mà Mục Long theo đuổi, cũng xưa nay không là một người cường đại, mà là toàn bộ kỳ thứ 9 cường đại. Hiện nay, đạt được bực này bắt nguồn từ chư vũ phía trên văn minh truyền thừa, liền tương đương có cải biến toàn bộ kỳ thứ 9 số mệnh, tăng cường thực lực thậm chí tăng lên hình thái sinh mệnh cơ hội, Mục Long đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ là, liên quan tới văn minh lý niệm, hắn cuối cùng chỉ là nghe nói, cho dù dung hợp bắt nguồn từ đục nguyên chiến khung văn minh đại lượng tin tức, nhưng chúng nó quật khởi chi lộ, chưa hẳn liền thích hợp phương vũ trụ này, bởi vì cả hai ban sơ vị trí hoàn cảnh chung quy là khác biệt. Thế là, hắn liền lần nữa hướng Hàn Thương thỉnh giáo, bởi vì Hàn Thương đối với phương vũ trụ này cũng không tính lạ lẫm, ta bây giờ mặc dù có được thuộc về văn minh truyền thừa, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là văn minh hạt giống, theo ý kiến của ngươi, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể đem toàn bộ kỳ thứ 9 chế tạo thành chân chính văn minh? Hàn Thương vẫn tại hoang mang, mặc dù không cách nào xác định, nhưng hắn đối với Mục Long thể nội, đục nguyên chiến khung văn minh suy đoán, dần dần có khuynh hướng thật. Nghe nói bực này cái vấn đề sau, hắn hơi suy nghĩ, sau đó đối với Mục Long nói, ngươi bây giờ là có được bắt nguồn từ chư vũ phía trên văn minh lực lượng không giả, nhưng trước mắt toàn bộ kỳ thứ 9 tình cảnh, vẫn như cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng không phải nói mặt khác 8 cái kỳ nguyên trực tiếp gây cho các ngươi diệt vong thai hương, dù sao trừ hạt giống bên ngoài, ngươi còn có được năm đó ta ném ra ngoài đồ vật, tùy tiện xuất ra mấy thứ, liền có thể đứng ở thế bất bại, kỳ thật kỳ thứ 9 cũng tốt, hoặc là mặt khác 8 cái kỳ nguyên, đối mặt chân chính uy hiếp đều là cùng một cái, đó chính là chư vũ phía trên đồ tể. Bọn hắn nếu đem phương vũ trụ này coi là chuồng heo, vậy liền cuối cùng sẽ có lộ ra đồ đao thời khắc, cũng chính là các ngươi nói tới vô lượng lượng kiếp, nếu ngươi là đồ tể, bực này thời khắc sẽ chọn tại khi nào? Hàn Thương hỏi đợi heo vô béo, liền mở làm thịt. Mục Long mục lộ tinh quang đạo. Hàn Thương gật đầu, cái này đúng rồi, trước 8 kỳ bố cục cùng mục đích, ngươi đã biết được, nhưng bất luận bọn hắn biến thành dáng dấp ra sao, tại chư vũ phía trên đồ tể trong mắt, từ đầu đến cuối cũng chỉ là trong chuồng heo, mà lại bọn hắn ẩn núp hồi lâu, đều đầy đủ cường tráng. Một phương này trong chuồng heo bỗng nhiên hiện ra cái này rất nhiều heo mập, không hề nghi ngờ, đồ tể là cực kỳ vui lòng nhìn thấy, mà lại sẽ sớm lộ ra đồ đao, bởi vì bọn hắn muốn chỉ là thành quả cùng thu. Ngươi phải hiểu được, toàn bộ kỳ thứ 9 nguyên, lúc đầu đã tới gần thời kỳ cuối, tại giai đoạn này, bất kỳ lực lượng nào bỗng nhiên lớn mạnh, đều sẽ làm cho đồ tể khai đao thời khắc sớm, trước 8 cái kỳ nguyên sinh linh tràn vào là như vậy, ngươi truyền bá văn minh lực lượng, đồng dạng là như vậy. Mà lại bởi vì cái này văn minh lực lượng quá mức cường đại, một khi truyền bá ra, tạo thành ảnh hưởng, thậm chí muốn hơn xa tại trước 8 kỳ ảnh hưởng, rất có thể tại ngươi cũng không đủ lực lượng đối phó đồ tể trước đó, tận thế cũng đã giáng lâm. Hàn Thương không có cái gọi là thất tình lục dục, phân tích sự vật sự tình, cũng chỉ là y theo bản chất nhất quy tắc, nghe 10 phần tàn khốc, nhưng cũng là nhất là khách quan. Mà Mục Long tại dung hợp mênh mông văn minh tin tức đằng sau, cũng đối bực này kiến giải có chút tán đồng, như vậy xem ra, trước đó 8 cái kỷ nguyên sinh linh, mặc dù không có trực tiếp đối với kỷ thứ 9 sinh ra uy hiếp, nhưng bọn hắn xuất hiện, liền tương đương là tại tiến một bước áp xúc kỷ thứ 9 không gian sinh tồn, vậy cũng thì đừng trách ta tàn khốc vô tình, khắp cả kỳ thứ 9 mà nói, bọn hắn vốn là thuộc về kẻ xâm lược, giờ khắc này, Mục Long trong đôi mắt thình lình tràn ngập sát khí lạnh như băng. Hàn Thương Đạo, có lẽ đối với nhân loại các ngươi mà nói, tình cảm chính là một loại thiên tính, nhưng muốn đạp vào văn minh đường, đầu tiên muốn làm chính là thích ứng chân chính tàn khốc, bởi vì văn minh cùng văn minh ở giữa chỉ tồn tại hai loại quan hệ, hoặc là không xâm phạm lẫn nhau, hoặc là ngươi chết ta sống. Ngươi muốn dùng thể nội văn minh truyền thừa lực lượng đến chế tạo kỳ thứ 9, cái này không gì đáng trách, nhưng ở trước đây, ngươi nhất định phải là kỳ thứ 9 trưởng thành, đưa ra đầy đủ không gian, nếu không chỉ có thể sớm chết yểu, bởi vì kỳ thứ 9 đã không chịu nổi gánh nặng. Đúng vậy à, ta trở lại 3000 đế vực, vốn là nghĩ đến lợi dụng Lộ Tấn đầu lực lượng, tiến hành một trận biến đổi, nhưng bây giờ xem ra, 10 phần sai, may mắn từ trong miệng ngươi biết được rất nhiều trận tướng, nếu không kỳ thứ 9 chân chính ngày quật khởi, cũng chính là tận thế hàng lâm thời điểm. Trấn diệt 8 kỳ dương nghiệt, đã bắt buộc phải làm. Mục Long nhìn qua tinh không xa xôi, đã quyết định. Hàn Thương Đạo, không chỉ có như vậy, còn muốn mau chóng, ngươi kế hoạch lúc đầu là muốn chờ đợi cái kia 8 kỳ sinh linh toàn bộ xuất hiện, để kỳ thứ 9 bản nguyên trở nên hoàn chỉnh, nhưng là khi 9 cái kỳ nguyên trí cường giả hội tụ ở cùng một cái kỳ nguyên thời điểm, cũng hoàn toàn sẽ là vùng vũ trụ này lực lượng đạt tới một loại bộc phát thức thời khắc đỉnh cao, đồ thể rất có thể sẽ tại bực này thời khắc lộ ra đồ đao. Sau khi nghe xong, Mục Long tới liếc nhau, lập tức thâm thẳm thở dài, lúc trước lúc đến, hóa rồng kỳ chí tôn Long đỉnh đã chi đứng ở chư thiên chi đông, bế quan mấy chục năm, cũng không biết chư thiên vạn giới lại có vài kỳ dư nghiệt hiện thân. Bất luận 8 kỳ dư nghiệt xuất hiện mấy cái, cùng Hàn Thương fan này phân tích đằng sau, thấy rõ toàn bộ kỳ thứ 9 sinh tồn hiện trạng, Mục Long liền biết được, chu diệt 8 kỳ dư nghiệt đã là cấp bách. Ai biết đồ tể sẽ ở khi nào lộ ra đồ đao, có lẽ không cần chờ đợi 8 kỳ sinh linh toàn bộ xuất hiện, bọn hắn liền cảm giác kỳ thứ 9 đầy đủ mập, có thể động thủ. Dùng toàn bộ kỳ thứ 9 vận mệnh đi cược, Mục Long không đánh cược nổi. Thế là, một ngày này, Mục Long bước ra một bước dịch giáo dịch thiên địa lúc, không giận tự uy, thuộc về kỳ nguyên cộng chủ uy nghiêm, cũng lại lần nữa hiện lộ không thể nghi ngờ, đối với cái kia minh ngông thiên cùng, phát ra một tiếng chấn uống, 3000 thiên yêu ở đâu? Tiếng nói rơi, hàng giới trên trời cao, đột nhiên giác sinh vô tận lôi đỉnh, tận thế giống như cảnh tượng bên trong, bước ra 3000 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tràn ngập uy áp kinh khủng. Hàng giới chúng cường giả thấy vậy, rung động đến cực điểm, toàn bộ 3000 đế vực bên trong, đại khái chỉ có trong đồn đại chấp trưởng các đại đế vực đại đế, mới có bực khí thế này. Sớm tại lúc trước, bọn hắn liền có điều suy đoán, Mục Long thực lực, vô cùng có khả năng cùng Tam Thiên đại đế bình khởi bình tọa. Nhưng mà bực này suy đoán, tại sau một lát, liền tự sụp đổ. Chỉ gặp ngày đó yêu Tam Thiên đại đế, hiện thân một lát, liền toàn bộ bái phục tại dịch thiên điện trước, nó hô, tham kiến chủ thượng. Tình huống như thế nào? Hàng giới một đám cường giả thấy vậy, đầy đầu xương mù giáo chủ không phải giới trong biển sinh trưởng ở địa phương nhân vật ta. Đúng à, chúng ta đi theo giáo chủ một đường từ chỉ lên trời đại lục đi đến bây giờ, chỉ biết được có cái thiên yêu chi thể à. Đối mặt hàng giới đám người suy đoán, Mục Long cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là nhìn qua cái kia 3000 tiên yêu đạo, phun ra ngắn gọn hữu lực bốn chữ, theo ta xuất trình. Chương 1356. Chiến sắp nổi. Chương 1356 chiến sắp nổi. Cái kia 3000 tiên yêu thính văn, lúc này ánh mắt chấn động chủ thượng rốt cục muốn động thủ a. Bọn hắn từ khi biết được toàn bộ nội tình đằng sau, cũng liền vẫn luôn đang chờ đợi một ngày này đến. Dịch giáo bộ hạ cũ bên trong, từ trước đến nay không thiếu phần tử hiếu chiến, nghe chút xuất trình hai chữ, Tráng Lục cùng Thần Long tựa như cùng đã từng mở dạng, vội vã muốn triệu tập đại quân, đi theo Mục Long xuất trình. Chỉ là, bọn hắn vẫn còn không biết Mục Long phải đối mặt, đến cùng là như thế nào đối thủ 3000 đế vực thời đại mở ra không lâu, trận chiến này, 21 cảnh phía dưới, đều là phá hồi, các ngươi liền lưu tại hàng giới đi. Đám người sau khi nghe xong lời này, cũng liền như vậy an phận xuống tới. Mục Long trực tiếp triệu tập 3000 đế vực chi chủ xuất trình, cái này cũng đã nói rõ hết thảy. Liền ngay cả Mục Long trưởng tử Mục Vô Cực, lấy chiến thành đạo, tu vi đã đạt 20 đạo cảnh, muốn đi theo Mục Long xuất trình lịch luyện một phen, Mục Long cũng không có đồng ý, hắn là kỳ thứ 9 cộng chủ không giả, nhưng hắn đồng dạng là cái phụ thân muốn lịch luyện, ngày khác có rất nhiều cơ hội, nhưng lần này chiến tranh, can hệ trọng đại, ta không dối phân tâm. Từ phụ thân ngưng trọng trong giọng nói, Mục Vô Cực liền cũng nghe được ra trận chiến này không thể coi thường, thế là liền như vậy coi như thôi. Hàn Thương thì là muốn cùng Mục Long đi xem một cái, hắn loại tồn tại này, cho dù thương thế chưa từng khôi phục, Mục Long cũng không chút nào lo lắng. Sau một lát, Mục Long liền xuất 3000 thiên yêu, vượt qua tinh không mở mịt, hướng chư thiên vạn giới mà đi. Cực giới vị trí, có vô tận hung vực cùng vô cương chiến mộ phần tọa trấn, tất nhiên là không việc gì. Cái kia vô tận hung vực bên trong, hỗn độn thất hung bỗng nhiên giống như là phát giác được cái gì bình thường, đều là như lâm đại địch, nhao nhao bước ra vô tận hung vực. Sau một lát, khi thấy Mục Long thân ảnh lúc, bọn hắn lúc này mới yên lòng lại, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì đứng ở Mục Long phía sau 3000 đạo thân ảnh, từng kết thúc toàn bộ hỗn độn thời đại, cùng bọn hắn bực này hỗn độn thời đại sinh linh chính là tử địch. Bọn hắn mặc dù từ trận kia hỗn độn sát kiếp bên trong may mắn còn sống sót, nhưng mặc cho bằng vô tận 5 tháng trôi qua, đối với tình hình lúc đó, vẫn như cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà cái kia 3000 thiên yêu nhìn thấy hỗn độn thất hung lúc, tự nhiên cũng có thể nhận được trên người bọn họ khí tức, hai phe đội ngũ liền như vậy rằng có lấy, một phương có 3000, đều là 23 đạo cảnh, một phương khác cùng là cảnh này, nhưng chỉ có huynh đệ 7 cái, số lượng cách xa, nhưng cậy vào cửa nhà, nhưng cũng không thua khí thế đối với này song phương ở giữa ân oán, Mục Long tất nhiên là lại quá là rõ ràng đều là chuyện xưa sửa chuyện, nếu không các ngươi đánh một trận. 3000 tiên yêu thính văn, tất nhiên là không dám lỗ mãng, mà cái kia hỗn độn thất hung bên trong lao thất nghe chút, còn ma quyền sát trưởng, kích động, kết quả bị lao đại đồ mục chiếu vào đầu quất một cái tát, tốt xấu nói đều nghe không hiểu, mất mặt xấu hổ. Tướng thần cũng đi ra hòa giải nói đều là quá khứ chuyện, mọi thứ nên đi nhìn đằng trước. Nhìn thấy tướng thần lúc, Hàn Thương ánh mắt có chút lấp lóe, hắn tự nhiên nhận được tướng thần thể nội lực lượng nơi phát ra. Mà tướng thần tới đối mặt một cái chớp mắt, trong lòng đồng dạng nổi lên một trận kinh đào hải lãng. Hắn cũng không biết người này đến cùng là ai, nhưng đối mặt trong nháy mắt, lại có loại bị nhìn thấu cảm giác, thật giống như toàn thân trên dưới, không có chút nào bí mật có thể nói, cho dù là tại Mục Long trước mặt, hắn cũng chưa bao giờ qua cảm giác như vậy. Nhưng nếu là đứng tại Mục Long bên cạnh, vậy liền tuyệt đối không phải địch nhân, thế là hắn nhìn qua Hàn Thương, hỏi, không biết vị này là Hàn Thương, lai lịch của hắn, giam ba câu nói không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết được, lúc trước chúng ta từ Lộ Tấn đầu có được đồ vật, bao quát phía kia Bạch Cốt đại mộ, đều là hắn lưu lại chính là. Tướng thần chính là Mục Long tâm phúc, đối với hắn, Mục Long đương nhiên sẽ không giấu giếm. Thính Văn bực này lai lịch lúc, tướng thần trong lòng càng chấn kinh, bất quá nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Mà Hàn Thương thì là quan sát tỉ mỉ một phen tướng thần đằng sau, đối với hắn nói Bạch Cốt kia đại mộ tuy là bất tử tộc cường giả đầu lâu biến thành, nhưng nó văn minh chúng quy là không trọn vẹn, dù vậy, ngươi đi đến một bước này, cũng coi như nửa cái bất tử chi thân, bất quá như muốn trở nên càng mạnh, hoặc là đạt được hoàn chỉnh bất tử tộc văn minh truyền thừa, hoặc là chính là từ bỏ nó. Chán. Tướng thần gãi đầu một cái, nghe được lơ ngơ, mặc dù nghe không hiểu, nhưng càng phát giác người này cao thâm mặt chắc. Lập tức, hắn mới nghĩ tới một chuyện, đối với Mục Long đạo, những cái kia ngủ say ra hỏa đều thức tỉnh, bây giờ tất cả đều tại cực giới, năm đó từ Lộ Tấn đầu có được đồ vật cũng đều mang về, còn kém trấn áp tại nguyên giới phía dưới kia. Mục Long thính văn đằng sau, lợi dụng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hàn Thương. Hàn Thương đạo, ta bây giờ chỉ là khôi phục một chút lực lượng, thương thế vẫn như cũ chưa từng khỏi hẳn, muốn xóa đi cái kia hai đại văn minh nguyên rủa, còn có chút khó giải quyết, huống chi tác dụng của nó cũng không phải là dùng cho đại chiến, đợi ngươi bình định những này đại địch đằng sau, lại đem nó lấy ra, vừa vặn phát huy được tác dụng. Mục Long thính văn khẽ gật đầu. Tướng thần vừa tiếp tục nói, chủ thượng tiến về giới hải mấy chục năm này, trong chư thiên lại toát ra hai cái thiên đỉnh, một cái là đêm tối kỷ vĩnh dạ huyền đỉnh tọa lạc ở chư thiên chi bắc, một cái khác thì là mãng hoang kỷ đại hoang thánh đỉnh chiếm cư nguyên bản vô tận hung vực vị trí, lại thêm một cái hóa rồng kỷ chí tôn long đỉnh tại trong chư thiên, bốn chỗ chinh phạt, không thần phục thế giới, đều là khó thoát tàn sát hai hướng, là thật phế lối. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu đã lâu, làm sao chủ thượng trước khi chuẩn bị đi, từng có bằng giao, vì đại cục cân nhắc, bởi vậy chưa từng hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ chủ thượng trở về, còn xin bảo cho biết. Mục Long thính văn, nhìn qua cái kia thâm thúy tinh không, ngôn ngữ ưu lanh ta lúc trước ý nghĩ, là muốn chờ đợi 8 kỷ dư nghiệt toàn bộ lộ diện, kỷ thứ 9 bản nguyên hoàn chỉnh đằng sau, sẽ cùng nó đánh cờ, nhưng bây giờ xem ra, không cần, chỉ cần thừa dịp 8 kỷ dư nghiệt còn chưa ra hết lúc, đem nó từng cái chu diện. Tướng thần thính văn, lúc này lấy ra quá võ binh phủ, muốn xuất vô cương chiến mộ phần đại quân đánh tiên phong. Mục Long đạo, cũng không phải tiến đánh lộ tất đầu, trận chiến này, chỉ xuất 21 cảnh phía trên cường giả xuất chiến liền có thể, còn lại, đi cũng vô dụng, uổng đưa tính mệnh. Thế là tướng thần liền từ vô cương chiến mộ phần trong đại quân, triệu tập xuất trinh cường giả, 21 cảnh phía trên sinh linh, có là có, nhưng dù sao cảnh giới cỡ này đã là đạo tổ chi cảnh, chư thiên vạn giới bất kỳ thế lực nào bên trong, đạo tổ cảnh sinh linh cũng không nhiều. Vô tận hung vực bên trong, cũng giống như thế, đi ra hỗn độn thất hung bên ngoài, 21 cảnh phía trên cường giả, lác đác không có mấy. Lại có chính là Mục Long những bộ hạ cũ kia, từng tại đời thứ 2 theo hắn chinh chiến lộ tất đầu, phần lớn điêu linh, có thể sống đến bây giờ cũng không nhiều, nhưng đều là dũng mãnh thiện chiến hạng người. Như vậy tính được, Mục Long cái này đường đường kỷ thứ 9 chi chủ, dưới trướng 21 cảnh phía trên cường giả, lại không đủ 5000 số lượng, đây cũng là toàn bộ kỷ thứ 9 hiện trạng, tại bản nguyên không chọn vẹn tình huống dưới, đạo sâu vô cùng chỗ, cực kỳ gian nan, mà Mục Long từng bước vào quá hoang điện, tại cái kia đen quật bên trong gặp qua mãng hoang kỷ sinh linh hóa thành nhân tộc, liếc nhìn lại, không xuống mấy vạn. Mãng hoang kỷ như vậy, cái khác 7 cái kỷ nguyên không phải là không. Đây cũng chính là bọn hắn dám tùy ý bố cục, muốn đoạt bỏ toàn bộ kỷ thứ 9 nguyên nhân, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không từng đem kỷ thứ 9 lực lượng để ở trong mắt. Thân là Dương Nghiệt, chỉ vì đủ cường đại, bọn hắn liền dám tùy ý tu hú chiếm tổ chim khách. Chương 1357. Binh Lâm Chí Tôn Long Đỉnh. Chương 1357 Binh Lâm Chí Tôn Long Đỉnh. Không đủ 5000 số lượng, chỉ sợ từ Mục Long đăng lâm cộng chủ vị trí đến nay, nhiều lần xuất chinh, chỉ huy số lượng của quân đội chưa từng như này thưa thất qua. Nhưng dù vậy, những này đi theo Mục Long xuất chinh cường giả đều là đầy dây chiến ý, không có chút nào vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, 21 cảnh là một cái đường ranh giới, đạo tổ cảnh phía trên, liền cùng số lượng không tiếp tục quan hệ, cảnh giới cỡ này cường giả, khống chế vũ trụ đại đạo chi lực, trong lúc nhấc tay, mấy triệu hùng binh tịch diệt, thế giới sụp đổ. Chỉ bất quá, đối với bọn hắn mà nói, muốn gặp phải địch nhân thủy chung là không biết, bởi vì trước lúc này, trước 8 cái kỷ nguyên sinh linh một mực gần nấp tâm thầm, cũng chưa từng tới giao thủ qua. Bây giờ hóa rồng kỷ sinh linh, khai sáng chi tôn long đỉnh, hóa thành nhân tộc bộ dáng, thực lực cụ thể như thế nào, Mục Long cũng chưa từng tới giao thủ qua, nhưng hắn nếu dám tuyển tại bực này thời khắc tới khai chiến, thậm chí tuyên bố muốn đem 8 kỷ dư nghiệt từng cái chu diện, tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Cho tới bây giờ, kỷ thứ 9 bản nguyên vẫn như cũng là không trọn vẹn, cho dù hắn đời thứ 2 tu thành 24 cảnh chủ làm thịt, đứng tại kỷ thứ 9 đỉnh phong, ngói đen bình vẫn như cũ không cách nào cùng trước 8 kỷ cường giả chống lại. Mục Long cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ dựa vào đời thứ 2 lực lượng liền có thể diệt trừ 8 kỷ dư nghiệt, cái này hiển nhiên là không thực tế. Bởi vì cho dù kỷ thứ 9 bản nguyên hoàn chỉnh, đời thứ 2 lực lượng đạt tới chân chính đỉnh phong, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng 8 kỷ cường giả đỉnh cao đánh hòa nhau. Hắn nội tình chân chính vẫn như cũ là từ Lộ Tấn đầu có được đồ vật, vẫn như cũ hắn bây giờ thể nội bao hàm sinh bắt nguồn từ đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng, bực này văn minh cấp cao truyền thừa, không chỉ có làm cho Mục Long nắm giữ bàng bạc tin tức, cũng khiến cho trong cơ thể của hắn lực lượng không ngừng tăng trưởng, thậm chí ngay cả sinh mệnh hình thái đều có chỗ tăng lên. Chỉ bất quá, đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng, chung quy là bắt nguồn từ chư vũ phía trên, về phần cụ thể đạt đến một bước nào, Mục Long không thể nào cân nhắc, đại khái chỉ có đấu qua mới hiểu. Cho nên Mục Long trận chiến này mục đích đã là vì cân nhắc lực lượng của mình cường độ, cũng là vì Chu Diệt Chí Tôn Long Đỉnh, cho dù bắt nguồn từ Đục Nguyên Chiến Khung lực lượng còn chưa đủ mạnh, không đủ để Chu Diệt Chí Tôn Long Đỉnh, Mục Long trong tay cũng còn nắm giữ lấy mặt khác các chủ bài cũng nên đấu qua, mới hiểu. Nhìn qua trước mặt thâm thúy vô ngần, thuộc về kỳ thứ 9 vũ trụ tinh không, Mục Long đưa tay mở một đầu thông đạo, xuất kỳ thứ 9 cường giả vượt qua vũ trụ mà đi, hắn chỗ chúa tể dưới bầu trời, há lại cho ngoại địch dương ai. Chư Thiên Chi Đông, hóa rồng kỳ Chí Tôn Long Đỉnh sừng sững ở đây, đã có nhiều hơn 10 năm. Chí Tôn Long Đỉnh chi chủ, tự xưng nguyên rồng từ tiến vào kỳ thứ 9, khai sáng thiên đình bắt đầu, liền vẫn luôn tại bốn chỗ chính phạt. Bọn hắn có chiến lực, vốn cũng không phải là kỳ thứ 9 sinh linh, nhưng so sánh, mấy chục năm qua, cái kia Chư Thiên Chi Đông, to to nhỏ nhỏ thế giới, đã bị chinh phục vô số, phàm là có không thần phục người, đều là khó thoát tàn sát hai hương. Năm đó thời điểm, Mục Long đã từng không chỉ một lần đặt chân Chư Thiên Chi Đông, mặc dù bản nguyên vũ trụ không trọn vẹn, nhưng Chư Thiên Chi Đông tóm lại xem như phồn hoa, mà lại hào kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng ở cái này Chí Tôn Long Đỉnh thống trị phía dưới, toàn bộ Chư Thiên Chi Đông đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngoại trừ một chút bị tàn sát, bị tĩnh mịch cùng băng lãnh chỗ tràn ngập thế giới bên ngoài, một chút đã từng cường đại lại tài nguyên hậu đại thế giới, thành là Chí Tôn Long Đỉnh cung cấp tài nguyên địa phương, trong đó tài nguyên bị Chí Tôn không đỉnh vơ vét không còn gì, rất có tát ao bắt cá chi thế. Về phần các phương trong thế giới sinh linh, càng là so như nô lệ, bị cái kia cao cao tại thượng Chí Tôn Long Đỉnh không ngừng bóc lột, động một tí liền muốn bị giết chóc. Dù là kỳ thứ 9 từng trải qua rất nhiều hỗn loạn, nhưng cho dù là tàn khốc nhất hắc ám thời khắc, cũng chưa từng xuất hiện chư thiên sinh linh, tất cả đều làm nô tình hình. Chí Tôn Long Đỉnh thống trị là tàn khốc như vậy, cái khác bảy cái kỷ nguyên thống trị, khi không kém hơn này. Trước đây 8 kỷ sinh linh, cho dù hóa thành nhân tộc bộ dáng, cùng kỷ thứ 9 cùng tồn tại trong một mảnh tinh không, nhưng ở trong mắt bọn họ, những sinh linh này cuối cùng cùng xúc vật không khác, bởi vì bọn hắn quá mức nhỏ yếu ngay cả một chút phản kháng lực lượng đều không có. Liền ngay cả toàn bộ kỷ thứ 9, theo bọn hắn nghĩ, cũng đều chỉ là một khối văn cầu, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn là muốn rời đi, giết vào lộ tận đầu, siêu thoát vùng vũ trụ này bên ngoài. Giáng Lâm Chư Thiên Chi Đông, nhìn thấy rất nhiều trong thế giới ngay tại phát sinh cảnh tượng lúc, Mục Long trong mắt sắc cơ liền càng hừng hực. Nhìn thấy những tình hình này, còn muốn thoạt đầu trước muốn các loại 8 kỷ sinh linh toàn bộ xuất hiện sẽ cùng chi đánh cờ ý nghĩ lúc, Mục Long liền càng phát giác hoang đường. Dứt bỏ cái kia đem phương vũ trụ này coi là chuồng heo đồ tể không nói, chỉ riêng là cái này 8 kỷ sinh linh tàn bạo thống trị, liền đủ để khiến kỷ thứ 9 sinh linh lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mục Long còn đánh giá thấp bọn hắn hắc ám, kỷ thứ 9 sinh linh, trong mắt bọn hắn, đơn giản ngay cả xúc vật cũng không bằng. Dù là cái kia 3000 thiên yêu, ứng kiếp mà sinh, trấn sát qua vô số hỗn độn sinh linh, thấy cảnh này lúc, vẫn như cũ khó tránh khỏi động dung. Kết thúc hỗn độn thời đại, là sứ mạng của bọn hắn, là muốn cho phương vũ trụ này tốt hơn tiến lên, nhưng trước mắt những sinh linh này, là muốn sẽ thuộc về bọn hắn kỳ thứ 9, tự tay táng diệt ta. Thế là, tại một cái chớp mắt này, kinh khủng sát cơ trong nháy mắt bộc phát, trong tinh không nhấc lên trận trận phong bạo, trong nháy mắt quét sạch Chư Thiên Chi Đông 3000 thiên yêu, toàn bộ hiển hóa chân thân, lấy thiên cơ đại đế cầm đầu, mang hỗn tạp kiếp khí, dẫn đầu khai chiến, thẳng hướng lấy cái kia cao cao tại thượng, huy hoàng sáng chói Chí Tôn Long Đỉnh thiên khuyết cùng mà đi. Trận chiến này, bọn hắn có thể vẫn lạc, nhưng ở trước đây, bọn hắn muốn trước hóa thành Chí Tôn Long Đỉnh cướp. Cái kia hỗn độn thất hung, đồng dạng không cam lòng rất lại phía sau, bọn hắn chân thân là chân chính quái vật khổng lồ, tản mát ra bắt nguồn từ hỗn độn thời đại hung lệ chi khí, đủ để khiến một phương thế giới run rẩy từ hỗn độn thời đại sống tạm cho tới bây giờ. Đủ vốn, các huynh đệ, trận chiến này, bất luận sinh tử, đều chính là chúng ta số mệnh. Thất hung đứng đầu đồ mục, một tiếng chấn uống, xuất vô tận hung vực cường giả, cũng hướng Chí Tôn Long Đỉnh thiên môn trùng sát mà đi. Mục Long sau lưng, lấy tướng thần cầm đầu, những cái kia ngày xưa bộ hạ cũ, cũng tại đầy dây anh dũng ở giữa, lộ ra mấy phần bi thương, dĩ vãng bọn hắn chinh chiến lộ tận đầu lúc, đều là như vậy, đánh một trận xong, dù ai cũng không cách nào xác định những cái kia kể vai chiến đấu người, có hay không còn có thể đứng ở bên cạnh. Bọn hắn trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, nhưng lại chưa bao giờ chết lặng qua. Bọn hắn chinh chiến, chỉ là muốn để còn sống sinh linh, tốt hơn còn sống chủ thượng, ta đi cũng. Kinh thế giống giết thanh âm, vang vọng tinh không, tại cái kia bảng bạc hồn nhiên Chí Tôn Long Đỉnh phía dưới, buồn bực lộ ra hết sức vi diệu, nhưng không có một người lại bởi vậy lùi bước. Có chết, cũng phải chiến. Nhìn qua những cái kia thanh âm quen thuộc, lấy quen thuộc tư thái, thẳng hướng phía trước lúc, Mục Long lập tức sờ lên mũi, làm gì như vậy thương cảm. Hắn đem người đến đây, cũng không phải chịu chết. Tiếng nói rơi, ẩn nút ở trong cơ thể hắn bắt nguồn từ Đục Nguyên Chiến Khung văn minh lực lượng, cũng tại lúc này bộc phát. Một loại áp đảo phương vũ trụ này phía trên khí tức, như vậy tại trong tinh không nở rộ, Mục Long thân thể, cũng tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp, không ngừng tăng vọt, vừa mới bắt đầu như cự nhạc chi tư, trong nháy mắt, liền có thể miệng thôn nhật nguyệt huyền hoàng, một phương thế giới ở trước mặt hắn, giống như viên đạn. Cái kia cao cao tại thượng Chí Tôn Long Đỉnh, ở trước mặt hắn, đã không còn nửa điểm to lớn hùng vĩ, mà là dần dần vi miểu đứng lên. Văn minh lực lượng đã hoàn toàn áp đảo phương vũ trụ này phía trên, mà Đục Nguyên Chiến Khung phát triển văn minh tiến trình bên trong, cho tới bây giờ chỉ có chiến đấu hai chữ. Giờ khắc này, Mục Long đối với Chí Tôn kia Long Đỉnh phương hướng, đánh ra một quyền, chương 1358. Một trưởng diệt Long Đỉnh. Chương 1358 một trưởng diệt Long Đỉnh. Giờ khắc này, 3000 tiên yêu cũng tốt, hoặc là hỗn độn thất hùng, cùng ngày xưa đi theo Mục Long chinh chiến cuối đường đầu bộ hạ cũ, bọn hắn cũng còn chưa từng tới gần Chí Tôn Long Đỉnh. Bọn hắn buộc phát ra bình sinh mạnh nhất chiến lực, muốn hợp lực xông phá cái này hóa rồng kỳ thiên đỉnh thiên môn, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này không chỉ là một đạo cửa lớn, càng là Chí Tôn Long Đỉnh tôn nghiêm cùng mặt mũi. Mà bọn hắn, từ khi đi theo Mục Long xuất chinh một khắc này, liền cũng chưa từng nghĩ qua muốn trở về. Nếu như toàn bộ kỳ thứ 9 đều bị luân hãm, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ ở đâu? Chính là bỏ đi tính mệnh, cũng nên để hóa rồng kỳ sinh linh biết được, kỳ thứ 9 mặc dù yếu, nhưng huyết tính vẫn còn tồn tại. Chỉ bất quá, liền tại bọn hắn tới gần Chí Tôn Long Đỉnh Thiên Môn một khắc này, không ngờ phát hiện có một cái tràn ngập vô tận chiến ý năm đấm, tựa như từ viễn cổ thời đại, vượt qua vô tận tuế nguyệt mà đến, mang hôn tạp dòng lũ bình thường lực lượng, đánh phía Thiên Môn. Chí Tôn kia Long Đỉnh Thiên Môn, hùng hồn lại nguy nga, hình như có trấn áp chư thiên vạn giới chi thế, nhưng ở năm đấm này phía dưới, tựa hồ đã mất đi ngày xưa hết thảy khí tượng. Một tiếng ầm vang, quyền đến, Thiên Môn ứng thanh băng diệt. Không có chút nào lo lắng, cũng không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng, ba động khủng bố, cuốn sạch lấy Thiên Môn mảnh vỡ, tản mát vũ trụ trên hư không. Tại bực này ba động phía dưới, cho dù là 3000 thiên yêu cùng tướng thần tồn tại bực này, cũng không khỏi nín thở, bộ pháp như vậy đầu ở chỗ đó, trong mắt tràn ngập hãi nhiên cái này Chí Tôn Long Đỉnh Thiên Môn, liền như vậy phá toái. Bọn hắn có chút khó có thể tin, không khỏi hướng sau lưng nhìn lại lúc, nhưng gặp cái kia cao lớn nguy nga thân ảnh, lấy tuyên cổ vô song chi tư, sừng sững tại trong vũ trụ sao trời, nhưng từ thân hình mà nói, liền đã không thua Chí Tôn Long Đỉnh không phải không chọn vẹn sao? 24 đạo cảnh, khi nào trở nên cường đại như vậy? Tướng thần có chút không thể nào hiểu được, hắn từng đi theo Mục Long chinh chiến nhiều năm, 24 đạo cảnh nếu là có thực lực thế này, cuối đường đầu sớm đã bị giết xuyên, cái gì người giữ cửa, chết 10 lần đều có thừa. Bất quá thời gian dần qua, hắn liền phát hiện, cái này tựa hồ không hề giống là thuộc về kỳ thứ 9 lực lượng. Rung động ở giữa, Thiên Môn đã không còn sót lại chút gì, mà Mục Long quyền thế không giảm mảy may, tiếp tục hướng phía Chí Tôn Long Đỉnh trung ương vành sát mà đi. Mà bất thình lình động tĩnh, cũng rốt cục kinh động đến Hóa Rồng Kỵ cường giả. Chí Tôn Long Đỉnh chỗ sâu, bước ra một đạo thân ảnh vĩ ngạn, một thân kim long đế bảo, uy nghiêm kinh thế, bệ nghệ vạn cổ, chính là Chí Tôn Long Đỉnh chi chủ Nguyên Long. Hắn nhìn qua phá toái Thiên Môn lúc, trong cặp mắt kia, lập tức bộc phát ra vô tận tức giận cùng sát cơ. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có sinh linh dám can đảm tiến đánh Chí Tôn Long Đỉnh. Có thể có thực lực thế này, chỉ có cái kia bảy cái kỳ nguyên, nhưng bọn hắn lợi ích cùng mục đích là nhất trí, không có khả năng làm ra bực này chuyện ngu xuẩn, mà kỳ thứ 9 sinh linh mặc dù có ý tưởng này, nhưng bọn hắn so như sâu kiến bình thường, căn bản không có đủ cùng Chí Tôn Long Đỉnh chống lại địa lực lượng. Từ Chí Tôn Long Đỉnh sừng sững chư thiên chi đông mấy chục năm, Nguyên Long một mực ổn thỏa thiên đỉnh, gối cao không lo, nhưng mà hôm nay, Chí Tôn Long Đỉnh Thiên Môn, vậy mà phá toái. Hắn lập tức có chút giận không kềm được, lúc này phát ra một tiếng chấn uống, phương nào hôn trướng, dám can đảm phạm ta Chí Tôn Long Đỉnh. Mà Mục Long nhìn thấy bực này thân ảnh lúc, thình lình ánh mắt ngưng tụ, năm đấm kia cũng là treo tại Chí Tôn Long Đỉnh phía trên, nhìn chằm chằm Nguyên Long nói kỳ thứ 9 mới bắt đầu, vươn hướng đế mệnh thánh dây leo tám cái hắc thủ bên trong, trong đó có ngươi đi. Nghe nói lời này lúc, Nguyên Long trong ánh mắt hiển nhiên hiện lên một vòng kinh ngạc, ngươi là? Tây kia biến mất dây leo, nhìn qua Mục Long vĩ nạn không gì sánh được thân ảnh lúc, Nguyên Long hiển nhiên có chút khó có thể tin, bởi vì hắn rất rõ ràng, mất đi tám cái hồ lô đằng sau, kỳ thứ 9 không trọn vẹn, thân là kỳ nguyên linh căn đế mệnh thánh dây leo cũng đã phế đi, lại há có thể có hôm nay khí tượng. Mà Mục Long lại không phủ nhận, giống như là tính sổ sách bình thường, cùng hắn nói rõ ràng đời thứ nhất, ta là đế mệnh thánh dây leo, kết thành 9 cái hồ lô, các ngươi đoạt đi trong đó 8 cái gọi là kỳ nguyên linh căn, cũng liền trở thành trò cười. Đời thứ hai, ta là kỳ nguyên cộng chủ, làm sao kỳ thứ 9 bản nguyên không trọn vẹn, bị các ngươi coi là đao kiếm, âm thầm điều khiển hết thảy, lợi dụng ta đi tiến đánh cuối đường đầu, cho các ngươi dò đường, cố nhân ngày xưa, cơ hồ tận chiến tử tại cuối đường đầu. Bây giờ, là đời thứ ba, các ngươi hóa thành nhân tộc bộ dáng, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, xem ta kỳ thứ 9 sinh linh như súc vật, nô dịch giết chóc, cái này ba thế nợ, cũng nên tính toán. Nào có thể đoán được, thân này là Chí Tôn Long Đỉnh chi chủ Nguyên Long, nghe nói lời nói này lúc, lại là đầy dây vẻ khinh thường, nguyên lai là ngươi. Có thể khám phá chúng ta mưu đồ, cũng là không tính ngu xuẩn, chỉ là nếu biết được kỳ thứ 9 bản nguyên là không trọn vẹn, còn dám nhảy ra phạm ta Chí Tôn Long Đỉnh, cùng tìm chết có gì khác. Kỳ thứ 9 suy vong, là nhất định, kỳ nguyên thay đổi, chỉ có cường giả chân chính mới xứng sống sót. Nói đi, vị này hóa rồng kỳ đỉnh cao cường giả, trực tiếp lấy tự thân đại đạo, diễn hóa ra vẫn rồng, muốn đem Mục Long trấn diệt Chí Tôn Long Đỉnh trước đó, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhưng mà, giờ khắc này Mục Long, sao lại không phải mắt lộ ra sắc cơ? Đúng vậy a, chỉ có cường giả chân chính mới xứng sống sót. Nói đi, hắn nắm chắc quả đấm, bỗng nhiên triển khai, nhấn một ngón tay lúc, Nguyên Long lấy hóa rồng kỳ đỉnh phong đại đạo chỗ diễn hóa vỡ rồng, tựa như miếng băng mỏng bình thường phá diệt. Thấy vậy, Nguyên Long sắc mặt kỳ biến, muốn lại lần nữa thi triển đại thủ đoạn, nhưng Mục Long lại cũng không muốn cho hắn bực này cơ hội. Bàn tay của hắn, tựa như vô biên thiên cung, lật đổ ở giữa, đối với Chí Tôn Long Đỉnh hướng xuống đè ép, cái kia sừng sững chư thiên chi đông mấy chục năm, hóa rồng kỳ tích lũy mấy cái kỳ nguyên nội tình, như vậy phá diệt, biến thành một vùng phế tích. Trong đó hóa rồng kỳ cường giả, càng là ngay cả dễ rủa cơ hội đều không có, dưới một trường này, toàn bộ bạo diện. Chí Tôn Long Đỉnh phế tích phía dưới, chỉ còn Nguyên Long, hắn mượn kỳ thứ 9 một bộ phận bản nguyên biến thành nhân khu, cũng tại một cái chớp mắt này phá diện, hiện lộ ra thuộc về hóa rồng kỳ chân thân. Cái kia rõ ràng là một đầu sinh ra 9 cái đầu rồng chân long, hung hãn mà dữ tợn, mà giờ khắc này, tại Mục Long dưới bàn tay, nhưng cũng chỉ có run lẩy bẩy phần, ai nói cho ngươi, ta chỉ có thể vận dụng kỳ thứ 9 lực lượng. Mục Long ánh mắt bên trong tràn ngập hờ hững chi sắc, đường đường Chí Tôn Long Đỉnh chi chủ, hóa rồng kỳ đỉnh cao cường giả, cái gọi là chân long, ở trước mặt hắn, cùng bỏ sát không khác. Bọn hắn mặc dù ẩn nút mấy cái cơ duyên, sống được đầy đủ lâu dài, nhưng thủy chung cũng chỉ là ở phía này trong vũ trụ bố cục, há lại sẽ biết được, tại cái kia chư vũ phía trên đồ tể trong mắt, phương vũ trụ này, bất quá là một phương chuồng heo mà thôi. Mà Mục Long lực lượng, bắt nguồn từ chư vũ phía trên, thậm chí là tại chư vũ phía trên, cũng so như truyền thuyết bình thường văn minh tiền sử một trong đục nguyên chiến khung, liền ngay cả tính mạng của hắn hình thái, đều đã nhưng phát sinh biến hóa. Có lẽ giờ khắc này, Mục Long chỗ hiển lộ ra, mới là thuộc về độ cao như thế chân chính hình thái. Tựa như trong mắt người sâu kiến, cả hai ở giữa, đã không chỉ là lực lượng nghiền ép. Kỳ thật trước lúc này, Mục Long cũng chưa từng nghĩ tới, cái này bắt nguồn từ đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng, sẽ là cường đại như thế, cường đại đến dĩ vãng cường địch trong mắt hắn lộ ra không quan trọng như vậy. Mà giờ khắc này, hắn cũng chân chính thích hướng loại này cường đại. Chương 1359, chỉ vì mở mang tầm mắt. Chương 1359 chỉ vì mở mang tầm mắt. Tận mắt nhìn đến Chí Tôn Long Đình hủy diệt, hóa rồng kỵ sinh linh chết hết, Nguyên Long nội tâm đã bị sợ hãi chỗ tràn ngập, nhưng bọn hắn có thể sống qua mấy cái cơ duyên, chung quy là có chấp niệm, bọn hắn làm hết thảy cũng là vì vượt qua cuối đường đầu môn hộ, trở thành chân chính đại siêu thoát người. Thế là, giờ khắc này, hắn vậy mà lựa chọn hướng Mục Long quỳ lạy thần phục, nói tất cả kỷ nguyên đều như thế, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, ngươi nếu có được lực lượng cường đại như thế, nhất định có thể đả thông cuối đường đầu, ta Nguyên Long nguyện ra sức châu ngựa, giúp ngươi nhất thống chính kỷ, trở thành tuyên cổ vô song duy nhất chúa tể. Nhìn qua Nguyên Long trong mắt chớp mê cùng cùng nhiệt lúc, Mục Long đông nhiên cười phải không? Nhưng ta hiện tại liền muốn giết chết ngươi. Nói, Mục Long như là nắm nuốt một đầu tiểu côn trùng một dạng, đem Nguyên Long nhấc lên. Mặc cho Nguyên Long rẽ rủa như thế nào cũng phi công, hóa rồng kỳ hết thảy đại đạo cùng lực lượng, cũng chỉ là dừng lại tại phương vũ trụ này phạm vi bên trong, mà phương vũ trụ này hết thảy đạo cùng lực lượng, căn bản là không có cách đối với Mục Long sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Giống như một con giun dế, cho dù học xong quyền pháp, đem trí tuệ cùng nhu lực phát huy đến cực hạn, thần tượng vẫn như cũ có thể một cước giẫm chết nó, bởi vì nó cuối cùng chỉ là tại âm u nhỏ hẹp trong tổ kiến, gặm ăn tàn tiết cùng trùng thi mà sống sinh linh, mà thần tượng giận dữ, sơn hải đổ nát, thiên địa lật đổ. Hình thái sinh mệnh quyết định hạn mức cao nhất, hết giếng nhảy lên, nhảy không ra cái kia giếng vô miệng, hạ trùng to mọng, không thể gặp thứ tư quý tuyết đông, mà côn bằng ở Bắc Hải, chỉ cần dương cánh, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Tại Mục Long nghĩ đến như thế nào đối phó trừ vũ phía trên đồ thể lúc, tám kỷ sinh linh thân là heo mập còn không tự biết, vẫn như cũ nghĩ đến tại trong chuồng heo làm mưa làm gió, như vậy, có chút kết quả liền đã nhất định. Nguyên Long có 9 cái đầu, bị Mục Long một cái giật xuống đến kỷ thứ 3 chân long thịt, các ngươi sợ là chưa từng nếm qua đi. Mục Long nói, tiện tay ném cho tướng thần bọn hắn mấy quả đầu rồng, kết quả bọn gia hỏa này không nói lời gì, liền đem nó đánh cho vỡ nát nát nhừ. Mục Long thấy vậy, liền cũng cảm thấy cái này Nguyên Long đã mất đi sau cùng một chút giá trị, đưa tay bóp, tựa như cùng bóp nát một cái to mọng giỏi bỏ bình thường. Nguyên Long chết, từ nay về sau, cũng liền không tồn tại cái gì hóa rồng kỳ 3000 thiên yêu, hỗn độn thất hung còn có tướng thần các loại bộ hạ cũ, trước tiên xông vào Chí Tôn Long đỉnh phế tích, lật qua lật lại tìm một lần, nhưng gặp hóa rồng kỳ sinh linh đều là chết. Mục Long dưới một trường đi, cho nên ngay cả một người sống đều chưa từng lưu lại. Trong phế tích, bọn hắn nhìn lấy mình trong tay binh khí, sáng loáng, bỗng nhiên cảm giác hết sức chướng mắt, để tránh xấu hổ, liền cũng chỉ đánh tu lại. Một loại không hiểu cảm giác trống rỗng, lập tức lồng lên trong lòng của bọn hắn, nhất thời khó mà bình phục Chí Tôn Long đỉnh, cứ như vậy diệt. Hóa rồng kỳ sinh linh chết hết. Tướng thần có chút không hiểu nhìn qua Mục Long, tựa hồ muốn cho Mục Long cho hắn một lời giải thích 3000 tiên yêu, rõ ràng là xông lên phía trước nhất, kết quả không đợi bọn hắn xông vào chiến trường, chiến tranh liền đã kết thúc. Một quyền đánh nát thiên môn, diệt hóa rồng kỳ sinh linh, chỉ dùng một trường. Về phần Nguyên Long, bọn hắn thấy rõ ràng, 9 cái đầu, bị một cái tiếp theo một cái nắm chặt rơi, là bị tươi sống nắm chặt chết, cực kỳ giống bọn hắn đã từng hái hổ lô lúc bộ dáng. Cho nên, tính đi tính lại, Mục Long diệt hóa rồng kỳ cũng chỉ dùng một trường. Dưới trướng những cường giả này, hai mặt nhìn nhau, hay là không nghĩ ra, bọn hắn có người trước khi đến ngay cả hậu sự đều giao phó xong, kết quả chạy tới xem náo nhiệt. Cái kia hỗn độn thất hung lão đại thực sự nhịn không được, liền hỏi Mục Long đạo: "Nếu một trường liền có thể diệt hóa rồng kỳ, còn giống chống khua chiêng như vậy, bảo chúng ta xuất chinh làm gì?" Chư Thiên Chi Đông dưới tinh không, Mục Long sờ lên mũi, hắn cũng không thể nói cho những bộ hạ này ta cũng không biết ta lợi hại như vậy, thế là liền cổ vũ bọn họ nói: "Hôm nay mang các ngươi đến đây, chỉ là vì mở mang tầm mắt, gọi các ngươi nhìn xem, ta là như thế nào diệt hóa rồng kỳ, bởi vì luôn có một ngày, các ngươi cũng sẽ giống ta cường đại như vậy." Như vậy nói chuyện, cái này dưới trướng cường giả liền từng cái nhiệt huyết sôi trào, chiêm ngưỡng lấy Mục Long hùng vĩ chi tư, một mặt cảm khái, chủ thượng vì vun trồng chúng ta, có thể nói dụng tâm lương khổ a. Chính là, mà lại vừa rồi một trưởng kia quá nhanh, cách quá xa, bởi vậy ta thấy không rõ ràng lắm. Không phải còn có cái ám dạ kỵ vĩnh dạ huyền đình a, ta đề nghị chủ thượng lại biểu thị một lần quyền pháp, ta đã nhịn bọn hắn đã lâu, tốt nhất đừng một trưởng toàn bộ trục chết, lưu mấy cái bản thân bị trọng thương, không có lực phản kháng chút nào, để cho ta tự mình động thủ chém chết bọn hắn. Tướng thần hiện lộ ra một mặt chất phác, rất là chân thành nói đối với, còn có cái kia mãng hoang kỳ đại hoang thánh đỉnh, một bầy chó tạp thoái, nơi đó nguyên lai thế nhưng là địa bàn của chúng ta mà, chân trước vừa chuyển ổ, bọn hắn liền chiếm đoạt. Thất hung bên trong lão lục tuyệt thương càng nói càng tức, hắn không thể lập tức dẫn theo đao một đường từ chư thiên chi đông chém tới. Lão đại đồ mục thì là sụ mặt, quát lớn: "Lục đệ, chủ thượng trước mặt, phải chú ý tìm tử, không thể âu ngôn với ngữ." Nói đi, đối với Mục Long đi cái đại lễ, nói hy vọng chủ thượng lúc độc thủ, cũng lưu mấy cái người sống, không nhiều, 7 cái liền tốt, huynh đệ chúng ta 7 cái bất tài, nguyện thay kỷ thứ 9 sinh linh, tru sát tác tặc. Mục Long gặp bọn gia hỏa này, một cái so một cái quái dị, bất quá những yêu cầu này đối với hắn mà nói, cũng không tính khó làm, thế là liền gật đầu nói: "Dễ nói, việc này không nên chậm trễ, vậy liền trước từ ám dạ kỷ vĩnh dạ huyền đình bắt đầu đi." Nói đi, Mục Long liền dẫn đám người, hướng chư thiên chi bắc mà đi. Lúc trước không có cường hành thực lực, không đủ để chống lại 8 kỷ sinh linh, mới cần ẩn nút, bị luân phiên tính toán, nhưng như cũng muốn ở trong tính toán đau khổ dãy rủa. Bây giờ, tính mạng của hắn hình thái cùng lực lượng đã áp đảo phương vũ trụ này phía trên, đó chính là có cửu báo cửu, có oán báo oán. Cái này đường đường kỷ thứ 9 chi chủ, chung quy là mang thủ, trước hai đời các ngươi sát ý như thế nào ức hiếp ta, một thế này, ta liền muốn gấp bội trả lại. Hàn Thương cũng đi theo Mục Long cùng nhau xuất trình, nguyên bản hắn còn đối với Mục Long thể nội đục nguyên chiến khung văn minh trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng khi nhìn thấy Mục Long hiện lộ chân thân, hiện ra chân chính hình thái sinh mệnh lúc, hắn liền không gì sánh được khẳng định, cái này đích xác là chân chính đục nguyên chiến khung văn minh. Mục Long dưới trướng cường giả, khả năng chỉ biết được Mục Long thực lực cực kỳ cao thâm, mà Mục Long trên thân triển hiện ra có nhiều thứ, chỉ có đến từ chư vũ phía trên Hàn Thương mới hiểu được. Nếu như là nhỏ yếu văn minh lực lượng, tuyệt không có khả năng tại thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong, liền làm cho Mục Long hình thái sinh mệnh đạt được như thế nhanh chóng tăng lên, nhưng bằng điểm này mà nói, chư vũ phía trên văn minh giản sử bên trong chỗ ghi lại hết thảy văn minh đều không thể đạt tới. Như vậy, liền chỉ có trong đồn đại văn minh tiền sử mới có thể có được tới xứng đôi độ cao. Liên quan tới văn minh tiền sử, chư vũ phía trên đỉnh tiêm văn minh bên trong đỉnh cao cường giả, từng đưa ra qua đủ loại suy đoán, thậm chí vì tìm tới văn minh tiền sử di tích, bọn hắn còn bước vào qua tuế nguyệt đứt gãy, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Bọn hắn suy đoán, những cái kia bị xóa đi hết thảy dấu vết văn minh tiền sử, vô cùng có khả năng đã đạt đến chân chính vĩnh hằng độ cao, mà bây giờ, dạng này văn minh tiền sử truyền thừa, xuất hiện tại một phương bị coi là chuồng heo trong vũ trụ, cũng có thể hiện hiện. Mà trước lúc này, cái kia 10 quả hạt giống đã từng tại tạo vật chủ văn minh bên trong, tồn tại vô tận tuế nguyệt, bao quát hắn bị trục xuất nơi đây, cũng chưa từng gặp hạt giống phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng bây giờ lại tại Mục Long trên thân phát sinh biến hóa, cái này thực sự có chút khó tin tự hồ, từ nơi sâu xa, có một loại lực lượng thần bí tại thôi động hết thảy, hẳn là chư vũ phía trên cũng tồn tại vận mệnh a. Hàn Thương lại lần nữa lâm vào vô tận hoang mang bên trong. Chương 1360. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Chương 1360 hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Ám Dạ Kỷ Vĩnh Dạ Huyền Đỉnh, sừng sững tại Chư Thiên Chi Bắc, tự hiện thế đến nay, đồng dạng là tại bốn chỗ chinh phạt, đối với kỷ thứ 9 sinh linh thống trị, càng là tàn khốc hắc ám, so với Chí Tôn kia Long Đỉnh, càng là có chỉ có hơn chứ không kém. Chí Tôn Long Đỉnh lấy tàn sát lập uy, lấy nô dịch làm vui, mà Vĩnh Dạ Huyền Đỉnh, mỗi chinh phục một phương thế giới, thì đem bên trong hết thảy sinh linh toàn bộ hiến tế, dùng để tăng trưởng tự thân lực lượng, khiến cho Chư Thiên Chi Bắc hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch chi tượng. Khi Mục Long mang theo kỷ thứ 9 vô số cường giả, giáng lâm Chư Thiên Chi Bắc, thấy cảnh này, thấy lại hướng cái kia sừng sững tại trong bóng tối Vĩnh Dạ Kỷ Thiên Đỉnh lúc, trong mắt thình lình hiện ra một loại hơi lạnh thấu xương nguyên bản, ta là muốn đem bọn hắn một trường vỗ chết, nhưng là hiện tại, ta đổi chủ ý. Dễ dàng hủy diệt, đối bọn hắn mà nói, ngược lại giống như là một loại giải thoát, so sánh cùng nhau, ta càng muốn cho hơn bọn hắn tại trong tuyệt vọng, nhận hết tra tấn. Thiếu kỷ thứ 9 nợ, là muốn gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Một ngày này, Mục Long mang theo dưới trướng cường giả, công khai xuất hiện tại Vĩnh Dạ Huyền Đỉnh trước đó. Bọn hắn tới đột ngột, Ám Dạ Kỷ sinh linh lộ ra chấn kinh. Bọn hắn dùng thuộc về kỷ thứ 9 bộ phận lực lượng bản nguyên, vì chính mình phụ thêm một tấm da người, nhưng bọn hắn trong lòng, nhân tộc thậm chí kỷ thứ 9 hết thảy sinh linh, cũng chỉ là tế phẩm mà thôi. Nhìn thấy nhiều như vậy kỷ thứ 9 sinh linh, như vậy xuất hiện ở trước mắt, mà lại so di vãng những cái kia bị hiến tế lũ sâu kiến càng cường đại lúc, trong mắt của bọn họ, thình lình lộ ra vẻ hưng phấn. Những cái kia trấn thủ thiên môn thiên tướng, vọt thẳng tới, muốn chia cắt những này đưa tới cửa tế vật. Nhưng mà giờ khắc này bọn hắn đối mặt, cuối cùng không phải đợi nhàn kỷ thứ 9 sinh linh. Nhìn qua những này Ám Dạ Kỷ sinh linh lúc, Mục Long chỉ là vung tay lên một cái, thân thể của bọn hắn thuộc về kỷ thứ 9 hết thảy lực lượng bản nguyên, liền bị toàn bộ tước đoạt, cũng không còn cách nào duy trì nhân tộc hình dạng. Toàn bộ Vĩnh Dạ Huyền Đình sinh linh, toàn bộ hiển hóa ra đã từng bộ dáng, thuộc về kỷ nguyên thứ 2 Ám Dạ Kỷ đem minh nói mớ toàn thân đen kịt, một thân giữ tợn cùng nhau, đôi mắt kia, đối với hết thảy sáng ngời đồ vật, đều tràn đầy đến cực điểm chán ghét. Nhưng mà càng kinh khủng chính là, trong cơ thể của bọn hắn, không chỉ có là bắt nguồn từ kỷ thứ 9 lực lượng bản nguyên bị tước đoạt, tính cả bọn hắn tự thân lực lượng, đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua. Giống như là trong lúc vô hình, có một đôi kinh khủng tay tại tùy ý cướp đoạt lấy bọn hắn lực lượng. Diệt Chí Tôn Long Đỉnh lúc, Mục Long lần đầu vận dụng Đục Nguyên Chiến Khung Văn Minh lực lượng, cùng cái kia Nguyên Rồng, còn có một phen ngôn ngữ, mà giờ khắc này, Mục Long đối mặt cái này Ám Dạ Kỷ Đêm Minh nói mớ lúc, liền cũng chỉ đem nó coi là xúc vật. Sinh mệnh hình thái của bọn hắn, cùng lúc này Mục Long, thực sự chênh lệch quá nhiều, không cần một lát, bọn hắn tất cả lực lượng, liền toàn bộ bị lược đoạt không còn đối mặt như duy nhất thần linh bình thường Mục Long, trong mắt bọn họ tràn ngập e ngại, đang không ngừng quỳ xuống khẩn cầu tha thứ, nhưng Mục Long hết thảy không nhìn. Lúc này, những này từ kỷ nguyên thứ 2 một mực gần nút cho tới bây giờ sinh linh, tại Mục Long dưới trướng chúng cường giả trong mắt, nghiêm nhiên cùng phàm nhân không khác. Mục Long đối với dưới trướng cường giả nói suy nghĩ một chút, các ngươi từng gặp như thế nào cực hình, chớ có cất giấu, đều cho bọn hắn dùng tới. Sắp chết thời điểm, liền vì bọn hắn trị một chút, tra tấn đủ, cũng chớ có giết chết, bọn hắn không phải e ngại quang minh à, vậy liền diễn hóa một phương lồng giam, đem bọn hắn ném như trong mặt trời, mỗi ngày bị chân hỏa thiêu đốt, nhưng không có khả năng bị thiêu chết. Ta muốn những nghiệt xúc này một mực còn sống, tiếp nhận vô cùng vô tận thống khổ tra tấn, thẳng đến có một ngày, kỳ thứ 9 kết thúc, bọn hắn mới có thể giải thoát. Ba thế đến nay, Mục Long chưa từng như này ác độc âm u qua, thẳng đến hắn gặp phải Ám Dạ Kỷ Đêm Minh nói mớ, bọn hắn nếu ưa thích như vậy ưa thích âm u, đem vô số nhân tộc hiến tế, vậy liền đem nhân tính bên trong tất cả âm u cũng toàn bộ đưa cho bọn họ. Những này kỳ thứ 9 cường giả, lại làm sao không muốn tự tay trả tấn bọn hắn? Thiếu nợ, chung quy là phải trả. Đêm Minh nói mớ tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn tại tĩnh mịch Chư Thiên Chi Bắc tinh không, từ kỳ thứ 9 tồn tại đến nay, xuất hiện đủ loại tàn khốc hình phạt, hết thảy thống khổ, bọn hắn đều cần từng khắc. Mục Long dưới trướng những này 21 cảnh phía trên cường giả, muốn làm đến những này, dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, thuộc về Ám Dạ Kỷ Vĩnh Dạ Huyền Đỉnh, bị luyện thành một phương lồng giam. Bọn hắn từng dùng tòa này thiên đỉnh, đem âm u đưa vào kỷ thứ 9, bao phủ Chư Thiên Chi Bắc, bây giờ, liền dùng hôm nay đỉnh nương theo bọn hắn lâm vào vô tận thống khổ cùng tra tấn. Bọn hắn kết cục, bị chấn nhập trong mặt trời, cái kia vô tận hừng hực chân hỏa, hết thảy ánh sáng và nhiệt độ, đối với bọn hắn mà nói, mới là đến cực điểm âm u, như có khả năng, Mục Long hy vọng bọn họ có thể tại thảm thiết nhất thống khổ cùng tra tấn bên trong vĩnh sinh. Kết thúc Vĩnh Dạ Huyền Đỉnh đằng sau, Mục Long lại lần nữa giáng lâm Mãng Hoang Kỳ Đại Hoang Thánh Đỉnh, cái này một tòa thiên đỉnh, tọa lạc tại đã từng thuộc về Vô Tận Hung Vực địa phương, nhưng nó hùng hồn khí thế, hơn xa Vô Tận Hung Vực đã từng Mục Long đến mang nơi này, tiến vào quá hoang địa lúc, cần vạn phần cẩn thận chui vào, nhưng hắn hôm nay tới chỗ này, chỉ có một cái mục đích, đó chính là khiến cái này không thuộc về kỳ thứ 9 sinh linh, hết thảy hủy diệt. Tại Mục Long vừa giáng lâm một khắc này, tất cả mãng hoang kỳ sinh linh tất cả đều thể hiện ra vô tận hung man chi khí, làm sao bọn hắn vận dụng hết thể lực lượng, thậm chí ngay cả Mục Long một bàn tay đều không thể dung chuyển đại hoang thánh đỉnh hoang đế, bị Mục Long đánh ra chân thân. Mãng hoang kỳ sinh linh, tên là hoang linh, thân thể của bọn hắn cực kỳ to lớn, thân là mãng hoang kỳ người mạnh nhất hoang đế, càng là như vậy, nhưng ở Mục Long trước mặt, hắn chỉ là một cái con chuột lớn. Hắn bị Mục Long nắm trong tay, một thanh bóp nát, phá toái huyết nục, hóa thành trận trận huyết vũ, đổ vào tại mãng hoang kỳ đại hoang thánh trong đỉnh. Sau đó, Mục Long lại bắt đầu phá hủy mãng hoang kỳ đại hoang thánh đỉnh, đem cái kiếp như là sâu kiến bình thường hoang linh, một cái nghiền chết, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng nói một câu. Tựa hồ là dần dần thích ứng thể nội thuộc về đục nguyên chiến khung văn minh lực lượng, cùng trước mắt hình thái sinh mệnh, đối mặt hoang linh thấp như vậy kém sinh mệnh, nội tâm liền cũng chỉ thừa chán ghét. Lại không cần nói cái gì là đã từng hết thảy báo thủ, hoàn lại loại hình lời nói, bởi vì muốn đem bọn hắn hủy diệt, vậy liền hủy diệt, mà Mục Long muốn hủy diệt bọn hắn, nhưng lại giống như là không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ vì Mục Long đủ cường đại, đây cũng là hình thái sinh mệnh ở giữa tồn tại bất chứng, cùng nhất là bản chất quy tắc, không có quy tắc. Nhưng Mục Long cùng Trư Vũ phía trên sinh linh lại có chỗ khác biệt, bởi vì hắn trong lòng vẫn tồn tại như cũ lấy tình cảm, nhưng bực này tình cảm chỉ giới hạn ở kỳ thứ 9 sinh linh. Hắn còn nhớ rõ Đồ Mộc lời nói, liền đem một đám hoang linh phế bỏ lực lượng, ném cho bọn hắn, tùy ý bọn hắn đi chém giết. Từ kỳ thứ 9 mới bắt đầu, bị tính kế áp bách đến nay, hiện tại xoay người, cũng nên ra một xuất khí đến tận đây, sớm tiến vào kỳ thứ 9 Tam Đại Kỷ Nguyên, tính cả bọn hắn tiên đỉnh, đều bị Mục Long một tay kết thúc, lại không nửa điểm xoay người quật khởi khả năng. Nay cũng rất có vài phần súng bắn chim đầu đàn tư thế, nhưng Mục Long muốn hủy diệt, cũng không chỉ là cái này ba cái kỷ nguyên. Phàm là 8 kỷ dương nghiệt, có một cái tính một cái, hắn tất cả đều không muốn buông tha, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, cũng là kỷ thứ 9 ranh giới cuối cùng.